Mộ Dung Ưng cùng Hạ Duẩn Ngân bước vào, liền thấy Mạn Tâm suy yếu nằm ở trên giường. Trứ An, nàng thấy trong người có khá hơn chút nào không? Mộ Dung Ưng bước tới một bước, thân mật đỡ nàng dậy, tuy rằng không biết vì sao nàng lại không muốn gặp thân nhân. Cũng được, xin thái tử ca ca thứ lỗi. Mạn Tâm tựa vào ngực của hắn, còn muốn nói lời khách sáo. Trứ An, theo ta thấy có nên ra ngoài tìm thái y chẩn mạch không? Giọng điệu của Hạ Duẩn Ngân đầy quan tâm. Không cần đâu, thái y có nói thời gian đầu mang thai đều bị như vậy, chẳng qua là phản ứng của muội hơi quá thôi. Mạn Tâm cố ý nhắc tới việc mang thai, cố ý muốn hắn ta tan nát cõi lòng. Vậy tốt rồi, cần phải dưỡng thai thật tốt. Trên mặt của Hạ Duẩn Ngân không hề lộ ra vẻ mất hứng. Cảm ơn thái tử ca ca. Trong lòng Mạn Tâm có chút nghi hoặc, sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn đã từ bỏ thứ tình cảm này không phải nhanh như vậy chứ? Vương gia, Tam quốc sứ giả tới viếng thăm. Quản gia đứng ngoài cửa đột nhiên bẩm báo. Bổn vương ra ngay. Mộ Dung Ưng đứng lên. Trứ An, nàng nói chuyện với thái tử, bổn vương đi xem một chút. Được. Tuy rằng Mạn Tâm không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng thấy rất kỳ lạ, sao lại trùng hợp như thế? Nhìn thoáng qua Hạ Duẩn Ngân ở bên cạnh, không phải hắn giở trò quỷ đấy chứ? Chờ Mộ Dung Ưng vừa rời khỏi, Hạ Duẩn Ngân lại đột nhiên nắm lấy tay nàng. Huynh làm gì? Buông ra. Mạn Tâm muốn tránh né hắn, thế nhưng hắn lại lập tức cản nàng, sắc mặt cũng trở nên phẫn nộ. Muội vốn dĩ không có mang thai, tại sao phải gạt ta? Mạn Tâm ngây ra một lúc, nhìn hắn chăm chú. Sao huynh lại biết? Mạch đập của muội chứng tỏ muội không có mang thai, vì sao phải tỏ ra lãnh đạm với ta như vậy? Muội có biết ta đau lòng lắm không? Chẳng lẽ muội thật sự không yêu ta sao? Đừng nói yêu, giữa chúng ta không thể có tình yêu, chúng ta chính là huynh muội, thứ tình cảm này sẽ không được người đời chấp nhận. Huynh còn phải lên ngôi hoàng đế, chẳng lẽ không sợ người khác đàm tiếu sao? Mạn Tâm thật sự bị hắn bức điên rồi. Ta không cần, khi ta trở thành hoàng đế thì muội chính là hoàng hậu, ta sẽ phong cho muội một thân phận mới, đây chính là điều mà ta đã nói lúc trước. Ngày trước muội chẳng hề để ý, còn bây giờ sao lại để ý chứ? Hạ Duẩn Ngân gần như gầm lên giận dữ. Vậy muội đây nói thẳng cho huynh biết, trước đây là bởi vì muội không hiểu chuyện, bây giờ muội đã xuất giá, mọi chuyện đã thay đổi, đừng yêu muội nữa, người muội yêu là Mộ Dung Ưng. Tuy rằng bây giờ muội vẫn chưa mang thai, nhưng muội sẽ có bảo bối rất nhanh thôi. Muội nói bậy, muội còn chưa bị hắn sủng hạnh, muội căn bản chưa phát sinh quan hệ vợ chồng cùng hắn, sao có thể có bảo bối được? Huynh làm sao biết được? Mạn Tâm kinh hãi nhìn hắn, chẳng lẽ loại chuyện này cũng có thể bắt mạch mà biết được sao? Đừng quan tâm ta làm sao biết được, dù sao ta cũng đã biết rồi. Hạ Duẩn Ngân đột nhiên dịu giọng, với vẻ mặt thống khổ ngồi xuống ôm nàng vào lòng. Trứ An, đừng tra tấn ta, cũng đừng tra tấn mình nữa, được không? Nếu muội không yêu ta, tại sao phải thủ thân như ngọc? Ta biết muội đang hận ta, nhưng muội phải tin tưởng ta, ta sẽ mang muội trở về, chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở cùng một chỗ với nhau. Muội thật sự không có hận huynh, muội thật lòng thích hắn. Mạn Tâm muốn phát điên lên, tại sao hắn không thể hiểu được chứ? Muội đừng gạt ta, muội có phải sợ ta lo lắng, sợ ta sẽ kích động hay không? Muội yên tâm, ta sẽ không vậy đâu. Hạ Duẩn Ngân nắm lấy tay nàng. Muội phải nói thế nào thì huynh mới chịu hiểu đây? Mạn Tâm khẽ hất tay hắn ra. Tại sao huynh không tin chứ? Được, nếu huynh nhất định cần tận mắt nhìn thấy mới tin, vậy muội hôm nay sẽ ở cùng một chỗ với Mộ Dung Ưng, để cho huynh hết hy vọng. Muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn chính là muốn làm cho ta hết hy vọng. Sắc mặt của Hạ Duẩn Ngân đột nhiên trở nên dữ tợn, nắm lấy tay nàng, gân xanh nổi lên rõ rệt. Đúng. Tuy rằng Mạn Tâm sợ hãi, nhưng vì khiến hắn từ bỏ ý niệm trong đầu, nàng chỉ còn cách gật đầu. Muội. Hạ Duẩn Ngân cố nén tức giận, làm sao muội có thể đối xử với ta như vậy? Muội có biết ta vì muội mà làm ra những gì không? Muội muốn dâng hiến bản thân cho hắn ư? Ta không cho phép. Muội là của ta, muội luôn luôn là người của ta. Không, ta không phải là người của huynh, ta là vương phi của hắn, là nữ nhân của hắn. Mạn Tâm cũng gào thét lớn lên. Không, muội chỉ có thể là nữ nhân của ta, ta không cho phép muội trở thành nữ nhân của người khác. Hắn đột nhiên giống như không khống chế được, điên cuồng đè nàng xuống giường, bắt đầu thô lỗ xé rách y phục của nàng. Ngươi làm gì? Mạn Tâm hoảng sợ, quên dãy dụa, cũng không có cách nào dãy dụa. Muội là của ta. Hắn chỉ không ngừng lặp lại câu này. Cứu mạng! Mạng Tâm bị hù, lớn tiếng hô lên, đột nhiên bị hắn điểm huyệt, khiến thân thể bất động, miệng cũng không thể phát ra tiếng, chỉ lo lắng trong lòng. Trứ An, muội là của ta, muội thuộc về ta. Hạ Duẩn Ngân nhìn thấy da thịt trắng như tuyết của nàng lộ ra, ánh mắt trở nên mê muội, động tác càng thêm điên cuồng, tựa như muốn đem thân thể nàng cùng hắn hợp lại làm một. Không, không được, nàng chỉ có thể thầm kêu cứu mạng. Ầm một cái, cánh cửa lập tức bị phá ra, Song Nhi xông vào. Công chúa làm sao vậy? Chứng kiến mọi thứ trước mắt, lại ngây ngẩn cả người. Thái tử với công chúa, bọn họ đang làm gì thế? Mạn Tâm nhìn cô ta giống như nhìn thấy cứu tinh. Cút, cút ra ngoài. Hạ Duẩn Ngân cũng không quay đầu lại, liền hét lớn. Song Nhi bị hù một phát, hoảng hồn thưa dạ một tiếng. Nhìn nàng, thấy nàng không nói gì, chậm rãi xoay người bước ra ngoài đóng cửa lại. Đừng đi, Song Nhi, đừng đi mà. Mạn Tâm nhìn thấy cánh cửa kia nhanh chóng bị đóng lại, vội rơi nước mắt, nhưng cửa vẫn vô tình đóng lại. Trứ An, cuối cùng muội cũng là của ta, cuối cùng muội cũng thuộc về ta. Hắn trở nên có chút hưng phấn, động tác lại trở nên dịu dàng, bắt đầu hôn nàng. Mạn Tâm cảm giác môi của hắn từ cổ lắng miệng của mình chậm rãi di chuyển xuống ngực nàng, không thể dãy dụa, cũng không thể phản kháng, nước mắt tuyệt vọng lại rơi xuống. Nếu hắn là một nam nhân xa lạ, nàng ít nhất sẽ không cảm thấy ghê tởm như vậy, nhưng hắn chính là ca ca của Trữ An. Trữ An, muội đẹp quá. Hạ Duẩn Ngân tham lam thưởng thức cơ thể tuyệt vời của nàng, thân người cũng hết sức căng thẳng. Ngay khi Mạn Tâm hoàn toàn tuyệt vọng, cánh cửa lại một lần nữa bị phá ra. Mộ Dung Ưng vẻ mặt xanh mét đi tới, không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng này ngay trước mắt. Cút, cút ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Hạ Duẩn Ngân rống giận, hắn còn tưởng là Song Nhi xông tới. Chết tiệt! Mộ Dung Ưng đánh hắn một chưởng từ trên giường rớt xuống. Thái tử, ngươi làm gì vậy? Trữ An chính là muội muội của ngươi, ngươi lại có thể hành động như vậy? Ngươi không sợ chuyện bại hoại này truyền ra ngoài sẽ bị người đời nhạo báng sao? Ngay cả tư cách làm thái tử ngươi cũng không có. Hạ Duẩn Ngân dường như tỉnh mộng, nhìn thấy Mạn Tâm ở trên giường gần như lộ ra trọn vẹn, có chút áy náy, cũng biết mình vừa rồi hành động thái quá. Trữ An, ta xin lỗi. Mạn Tâm nhắm mắt lại, không muốn nhìn hắn, cũng không muốn nghe hắn nói. Ngươi đi đi, chuyện hôm nay bổn vương xem như chưa hề xảy ra. Mặc dù biết giữa bọn họ có vấn đề, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn sẽ có ý đồ cưỡng bức muội muội của mình. Nhưng dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hắn chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Hạ Duẩn Ngân sửa sang lại y phục, khi đi qua người Mộ Dung Ưng, hắn ta dừng bước, bỏ lại một câu. Mộ Dung Ưng, ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi, vậy ta cho ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này. Nói xong, cũng không quay đầu lại, bỏ đi. Mộ Dung Ưng giơ tay giải huyệt cho nàng. Mạn Tâm lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, khóc nức nở. Ở thời khắc quan trọng nhất, hắn giống như vị thần xuất hiện bên cạnh nàng. Biết nàng bị khiếp sợ, nên hắn để mặc nàng khóc thỏa thê. Đã qua một hồi lâu, nàng mới từ chuyển sang nghẹn ngào, nước mắt mới thôi rơi, ngẩng đầu nhìn hắn. Sao ngươi lại đến? Là Song Nhi nói cho bổn vương ngươi xảy ra chuyện, nhưng bổn vương lại thật không ngờ là chuyện như vậy. Mộ Dung Ưng nói, hóa ra là cô ấy đi tìm ngươi. Mạn Tâm nghĩ lại vẫn còn sợ, nếu không phải Song Nhi nói cho hắn biết thì mình sẽ ra sao đây? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ưng nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mạn Tâm trầm mặc một chút mới lên tiếng, thật ra ta cũng không biết sao lại thế này, ta đã quên hết chuyện trước kia, vốn dĩ không nhớ rõ hắn, nhưng hắn lần đầu tiên gặp ta đã nói chúng ta trước kia rất yêu nhau. Ta không thể chấp nhận loại tình cảm huynh muội kiểu này. Vì muốn cự tuyệt hắn, ta nói cho hắn biết ta không thương hắn, ta đã yêu ngươi. Hắn không thể chấp nhận. Lần trước hắn hôn ta, ta tát hắn một cái. Vừa rồi hắn nói hắn biết ta không có thai, còn nói biết chúng ta không phải vợ chồng thật sự. Ta nói nếu ta và ngươi ở cùng một chỗ mới làm hắn hết hy vọng, vậy thì ta sẽ ở cùng một chỗ với ngươi. Hắn giận điên lên, nói ta là của hắn, lập tức điểm huyệt ta. Bây giờ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi kia, lòng nàng còn sợ hãi. Mộ Dung Ưng chìm vào trầm tư, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ không phải là huynh muội? Nhưng nếu không phải thì nàng cũng không gả đến đây. Bọn họ có thể quang minh chính đại công khai ở cùng một chỗ, không cần kiêng kỵ, hay là nàng vốn đang nói dối? Mộ Dung Ưng, Ngươi nghe đây, ngươi đã biết rồi. Vậy ta cho ngươi biết, một ngày nào đó ta sẽ dẫn Trữ An rời khỏi nơi này. Câu nói mà Hạ Duẩn Ngân đã nói trước khi rời đi cũng chứng minh lời nàng nói là thật. Hắn thích nàng, mặc dù khó làm người ta tin được, nhưng chuyện thực sự đã xảy ra. Ta sợ lắm. Mạn Tâm lại ngẩng đầu tựa vào lồng ngực của hắn. Từ sau khi ta tỉnh lại, mỗi một việc đều vượt khỏi sức tưởng tượng của ta. Ta không biết còn đột nhiên phát sinh chuyện gì nữa không. Ta không biết mình trước kia rốt cuộc là hạng người gì, nhưng giờ đây ta chỉ muốn yêu thương ngươi. Lời của nàng chân thành biết bao. Mộ Dung Ưng không biết có nên tin tưởng lời của nàng hay không, nhưng cho dù nàng thật lòng đi nữa, giờ đây hắn cũng rất khó chấp nhận được hành động ác độc trước kia của nàng. Đừng để ta cách xa ngàn dặm, được không? Ta rất bất lực, bây giờ ta chỉ có thể dựa dẫm vào một mình chàng. Mạn Tâm ôm chặt lấy hắn. Trong khoảnh khắc này, nàng không có mục đích gì. Thật sự cảm giác hắn là chỗ dựa của mình. Hắn hận nàng cũng được, oán nàng cũng được. Nhưng mỗi một lần nàng gặp nguy hiểm, hắn đều luôn xuất hiện là được. Sự yếu đuối của nàng khiến hắn sinh lòng thương hại. Nếu như từ trước nàng cũng như thế này, vậy tất cả mọi bi kịch sẽ không xảy ra. Chỉ tiếc thời gian không thể quay lại, nên đã sớm xảy ra chuyện. Nghĩ đến hành động của nàng, hắn vẫn không cách nào tha thứ được. Huống chi lại thêm chuyện thái tử Hạ Quốc yêu nàng. Câu nói vừa rồi kia rõ ràng chính là khiêu khích, không muốn vì nàng mà xảy ra chiến tranh. Nếu có một ngày việc thả nàng đi có lợi đối với Thiên Triều Quốc, thì hắn sẽ không chút do dự mà làm vậy, giúp nàng nằm xuống sông. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Tam quốc sứ thần còn ở trong vương phủ, bổn vương phải đi tiếp đãi họ. Được. Mạn Tâm gật gật đầu. Thái độ của hắn đối với mình vẫn lạnh lùng như trước. Hắn vừa rời khỏi, Song Nhi liền vội vàng tiến vào. Nhìn nàng khẩn trương hỏi. Công chúa, người có sao không? Thái tử sao lại thế? Tại sao có thể đối xử với người như vậy? Song Nhi, cảm ơn ngươi, ta không sao. Giúp ta thay y phục đi. Mạn Tâm đứng xuống giường. Song Nhi tìm ra một bộ quần áo sạch sẽ, đứng một bên giúp nàng mặc vào nói. Người không biết đâu, lúc nô tỳ đi vào thật sự bị hù chết được. Nhưng nhìn thấy công chúa không nói gì, đành phải lui ra ngoài. Nhưng lờ mờ cảm thấy bất thường, nên liền tìm vương gia. Song Nhi, mai nhờ ngươi lanh lẹ, nếu không ta... Mạn Tâm bỏ dở câu nói. Sao thái tử lại đột nhiên đối xử với người như vậy? Song Nhi lại hỏi một lần nữa, vẫn không thể tin được. Song Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa ta và thái tử sao? Mạn Tâm hỏi ngược lại cô. Cô là nha hoàn của công chúa, hẳn là tất cả chuyện này đều không qua khỏi mắt của cô. Tình cảm của công chúa với thái tử tốt lắm, nô tỳ chỉ biết bấy nhiêu thôi. Vẻ mặt của Song Nhi mờ mịt. Thật ra cũng không có gì, do thái tử đột nhiên mất kiểm soát, ta cũng không biết sao lại thế này. Mạn Tâm che giấu quá khứ trước đây, đó cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nếu cô ta đã không biết thì không cần nói cho cô ta biết làm gì. Song Nhi nhìn nàng một cái, mặc dù biết công chúa đang giấu giếm, nhưng cô biết điều không nên hỏi. 3 ngày sau, Mạn Tâm đang ngủ nhưng dường như lờ mờ cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm. Giật mình tỉnh dậy, liền nhìn thấy Mộ Dung Ương đứng bên giường, lập tức ngồi dậy. Đã trễ thế này, sao ngươi còn ở đây? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại thấy có chút không ổn. Ngươi không phải rất hy vọng bổn vương đến đây à? Chẳng qua nghe ý tứ của ngươi cũng không giống như hoan nghênh bổn vương. Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm nàng. Không phải. Mạn Tâm giữ chặt tay hắn. Vì ngươi đến quá đột ngột, ta nhất thời không kịp phản ứng. Trong lòng lại đột nhiên hơi bất an. Đã muộn như vậy, hắn không phải muốn cùng mình. Bổn vương nghĩ ngươi muốn cùng bổn vương bắt đầu lại một lần nữa. Vậy từ giờ trở đi, chúng ta hãy làm một đôi vợ chồng chân chính. Mộ Dung Ưng nói xong, cởi áo khoác ngồi xuống mép giường của nàng. Ngươi nói thật. Mạn Tâm mở to hai mắt nhìn hắn. Nàng bây giờ chưa chuẩn bị tâm lý. Ngươi thấy bổn vương giống nói đùa sao? Mộ Dung Ưng bắt đầu khẽ vuốt mặt nàng, môi nàng, chậm rãi hôn lên môi nàng. Mạn Tâm ép buộc ánh mắt mình bất động. Nói thật, nàng không ghét nụ hôn của hắn, ngược lại còn rất thích hương vị của hắn. Nhưng nàng luôn không biết rõ, nếu như mình cùng hắn xảy ra chuyện kia thì có tính là phản bội Vân không? Mặc dù thể xác không phải của nàng, nhưng linh hồn lại là của nàng. Mộ Dung Ưng cảm nhận được thân thể của nàng cứng ngắc, vừa hôn môi, tay hắn vừa chậm rãi luồn vào vạt áo của nàng. Mạn Tâm trong vô thức nắm lấy tay hắn, ngăn cản hắn không cho hắn luồn vào trong. Sao vậy? Ngươi không muốn à? Ánh mắt của Mộ Dung Ưng có chút lạnh lùng, Giờ đây hắn luôn luôn cảm giác được chuyện ngày đó, giờ đây hồi tưởng lại thì thấy chuyện ấy rất kỳ quặc. Coi như Hạ Duẩn Ngân thích nàng đi, cũng sẽ không phải không để ý đến thân phận của mình mà ở trong vương phủ nảy sinh ý đồ bất chính với nàng. Trước kia họ có thời gian ở cùng một chỗ, nhưng hắn lại không nghĩ ra, nếu như bọn họ diễn kịch thì mục đích là gì? Cho nên đêm nay hắn cố tình đến thử nàng một chút, có phải thật sự giống như lời nàng nói, muốn cùng mình bắt đầu lại một lần nữa? Ta không có ý đó, ta hôm nay có chút bất tiện, để hôm nào khỏe hơn được không? Mạn Tâm có chút chột dạ, hóa ra ưng ái với người mình không yêu cần có dũng khí rất lớn. Tuy rằng nàng không cự tuyệt, nhưng đáp án rất rõ ràng. Hôm nào phải không? Vậy hôm nào hắn muốn nhìn thì nàng sẽ viện cớ gì đây? Rút tay về, hắn đứng xuống giường. Ngày mai tứ quốc sứ giả sẽ rời đi, bổn vương sẽ dẫn đại thần đi tiễn. Hạ Duẩn Ngân cố tình muốn bổn vương dẫn theo ngươi đi tiễn hắn. Tiễn hắn? Ta không đi. Mạn Tâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Được, nếu ngươi nhất quyết không chịu đi thì quên đi. Mộ Dung Ương nói, thật ra thái tử Hạ Quốc không nói vậy, do mình muốn xem phản ứng của nàng thôi. Chờ một chút. Mạn Tâm nhìn hắn. Ngươi biết rõ ta sẽ không chịu, vì sao phải tới hỏi? Có phải có chuyện khó xử gì không? Mặc kệ ngươi có đi hay không, bổn vương đều phải truyền đạt lại ý tứ của hắn. Mộ Dung Ương nói. Mạn Tâm nghĩ một chút, nếu như mình không đi tiễn, người khác có thể đàm tiếu trách móc không? Rồi mới lên tiếng. Quên đi, ta vẫn đi thì hơn. Dù sao có nhiều người như vậy, ngươi cũng ở bên cạnh ta, hắn sẽ không làm gì được. Vậy sáng mai cùng ta đi tiễn bọn họ. Mộ Dung Ưng gật đầu, cứ để cho bọn họ gặp mặt, chỉ muốn xem bọn họ có phải có âm mưu gì trong đó không. Mạn Tâm gật gật đầu. Vậy ngươi ngủ đi, bổn vương đi trước đây. Mộ Dung Ưng nói xong, đứng dậy bỏ đi. Mạn Tâm nhìn cửa đóng lại, lờ mờ cảm giác được hắn đêm nay thật lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói được. Ngoài thành Thiên Triều Quốc, bốn cỗ xe ngựa hoa lệ từng chiếc nối đuôi nhau xếp hàng chờ ở nơi này. Mộ Dung Ưng dẫn theo đại thần chắp tay nói, tứ quốc sứ thần lên đường bình an, thứ lỗi cho bổn vương không tiễn xa được. Vương gia khách sáo quá rồi, gặp lại sao? Bốn người cùng nhau hoàn lễ. Mạn Tâm vẫn đứng bên cạnh hắn, đối diện là ánh mắt của người kia bắn về phía mình. Nghĩ chuyện đã xảy ra ngày đó, ánh mắt nàng tràn ngập thù hận. Trữ An, ta trở về đây, muội hãy bảo trọng. Hạ Duẩn Ngân cố tình nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng, nói ra câu này người khác nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là một câu nói bình thường. Nhưng Mạn Tâm hiểu được trong lời của hắn còn hàm chứa một ý khác, chính là hắn sẽ đến mang mình đi. Khóe môi của nàng đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tươi. Không cần thái tử ca ca vướng bận, muội rất tốt, vương gia đối xử với muội cũng rất tốt. Nếu có thời gian chúng tôi sẽ mang hài tử về thăm phụ hoàng cùng mẫu phi. Được. Hạ Duẩn Ngân khẽ giật giật khóe miệng một chút, ý tứ trong lời nói của nàng đã rất rõ ràng, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Hít thở thật sâu, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nhấc người lên xe ngựa. Mạn Tâm âm thầm thở vào, cuối cùng cũng đi rồi. Mộ Dung Ương luôn chú ý đến nàng, biểu hiện của nàng không khác thường, muốn giúp nàng lên xe ngựa, nàng lại ngăn cản, làm nũng mang theo cầu xin nói, thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng chúng ta đi bộ về. Từ nhỏ đã sống trong thành thị to lớn, nàng thích sông núi, nhìn thấy núi non xanh mượt, nàng rất có hứng thú đi, đi như vậy cũng thuận tiện bồi dưỡng thêm chút tình cảm. Hắn còn chưa nói ra, đại thần bên cạnh nghe được nàng nói vậy, vô cùng ăn ý nói, vương gia, vi thần cáo lui trước. Đám người đông như vậy trong nháy mắt cũng chỉ còn lại hai người họ. Mạn Tâm vừa định kéo tay hắn lại, đột nhiên bị hắn chắn ra phía sau. Có chuyện? Có chuyện? Mạn Tâm ngây ra một lúc, trong lúc chưa hiểu ra ý gì, thì cảm giác bên cạnh lao ra rất nhiều hắc y nhân bịt mặt. Vô Ưu Đường! Nàng lập tức phản ứng, những người trang phục quả thật rất giống. Không hề có tiếng động, Vô Ưu Đường thiếu chủ mang mặt nạ màu trắng liền bay xuống trước mặt họ. Bổn vương vốn không có quan hệ gì với Vô Ưu Đường, không biết hôm nay là vì chuyện gì đây? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm người đối diện hắn, đánh đòn phủ đầu. Hừ, nam nhân mang mặt nạ cười lạnh một tiếng. Vương gia, hay cho một câu không có quan hệ. Vương gia đã nhiều lần xông vào Vô Ưu Đường ta. Trữ An công chúa thì đóng giả thánh nữ, không phải là vì muốn tiến vào Vô Ưu Đường ta sao? Nếu không phải Vô Ưu Đường giết hại người vô tội, bổn vương lần này cũng sẽ không chạm trán với kẻ xấu. Bảo vệ sự an nguy của dân chúng là trách nhiệm của bổn vương. Đối với việc hắn ta biết thân phận của mình, Mộ Dung Ưng hoàn toàn không bất ngờ. Thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tra ra. Bớt xàm ngôn đi, hôm nay ta là đến báo thù. Nam nhân mang mặt nạ nói xong, kiếm trong tay liền chỉ tới hắn. Báo thù? Vậy bổn vương muốn hỏi ngươi báo thù gì? Mộ Dung Ưng cũng hừ lạnh nói. Mạn Tâm nhìn hắn, trước mắt hiện lên khuôn mặt giống hệt Vân. Yên tâm đi, hôm nay ta cũng không phải đến giết các ngươi. Tiếng hắn vừa dứt, kiếm trong tay lại đột nhiên đổi hướng, đâm tới nàng. Cẩn thận! Mộ Dung Ưng lập tức chắn ngay trước mặt nàng. Khóe môi của nam nhân mang mặt nạ hiện ra một nụ cười quỷ dị. Một ám khí đột nhiên từ trong tay hắn bắn ra ngoài. Phập! Mộ Dung Ưng tránh không kịp, liền bị bắn trúng vào bả vai của mình. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra nam nhân mang mặt nạ giở trò Dương Đông kích tay. Ngươi sao rồi? Mạn Tâm bị dọa đến mức tái nhợt. Không sao. Mộ Dung Ưng lắc đầu một cái, một ám khí nho nhỏ không làm gì được hắn. Vương gia, ngươi đừng vui mừng quá sớm, trên ám khí có độc, loại độc này tên là tàn tâm, tên cũng hệt như ý nghĩa, chính là ăn mòn từng chút một lục phủ ngũ tạng của ngươi, sau đó suy kiệt mà chết. Nam nhân mang mặt nạ cười lớn. Ngươi thật hèn hạ, lại có thể hạ độc như thế. Mạn Tâm nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Ta đê tiện, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, các ngươi có thời hạn 10 ngày đi tìm thuốc giải. Trong vòng 10 ngày, hắn sẽ không phát độc. Nam nhân mang mặt nạ nói, chính mình còn chưa muốn lấy mạng hắn. Hay cho câu gậy ông đập lưng ông. Vậy xin hỏi câu này, những cô gái bị ngươi hại chết, có phải cũng phải đem tỉ muội, nương tỉ của ngươi đi hút máu hết không? Mạn Tâm có hơi hối hận lúc ấy mình đã cứu hắn. Nếu ngươi có bản lĩnh đó cứ việc xuống tay. Còn ngươi, nếu không phải nhớ đến lúc trước ngươi cứu ta, thì hôm nay ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam nhân mang mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn không mau đưa thuốc giải ra đây. Hắn thật sự là vương gia, ngươi dám chống đối với triều đình, sẽ không sợ triều đình cho người tiêu diệt ngươi sao? Mạn Tâm uy hiếp. Nếu ta sợ, còn xuất hiện ở đây sao? Trong thời gian này các ngươi vẫn là nên đi tìm thuốc giải đi. Nếu chậm trễ thì cũng không có thuốc nào cứu được hắn. Nam nhân mang mặt nạ nói xong, thoát cái đã biến mất dạng. Hắc y nhân bên cạnh cũng biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Trong nháy mắt biến mất không một tiếng động. Lúc này Mạn Tâm mới nhìn thấy máu trên vai của hắn đã biến thành màu đen, nhanh chóng đỡ lấy hắn. Ngươi thế nào rồi? Không có gì, chỉ là không vận dụng được nội lực. Mộ Dung Ưng lắc đầu, tự trách mình quá sơ suất. May mắn là loại chất độc này không phát tác ngay. Vậy chúng ta nhanh chóng quay về vương phủ, bảo thi giải độc. Mạn Tâm lo lắng nói. Đi về trước. Mộ Dung Ưng nói, nhưng chất độc này không phải thái y có thể giải được. Mạn Tâm đi đến xe ngựa, mới phát giác Sa Phu đã bị hù đến mức ngất xỉu, lập tức lấy tay lai hắn tỉnh dậy. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại đi. Sa Phu mở to mắt, nhìn thấy họ thì bị dọa, lập tức quỳ xuống. Vương gia, vương phi xin tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý. Đừng dài dòng, mau quay về vương phủ. Mạn Tâm ngồi vào xe ngựa, nhìn hắn bị thương, có chút hối hận. Nếu không phải vừa rồi muốn ở lại, hắn cũng sẽ không bị thương. Vừa về tới vương phủ, Dương Tử Vân liền nổi giận đùng đùng, cầm kiếm chỉ thẳng về phía nàng. Nữ nhân chết tiệt này, nếu không phải từ đầu ngươi thả cho hắn đi, thì hôm nay đại ca cũng không bị trúng độc. Ta... Mạn Tâm không phản bác được, đành phải nói sang chuyện khác. Ngươi đừng trách mắng nữa, mau mau tìm thấy đánh giải độc đi. Đúng là nữ nhân ngu xuẩn không biết gì cả. Nếu ngay cả thái y đều có thể giải độc, thì hắn cần gì phải hạ độc đại ca? Dương Tử Vân thật muốn giết nàng. Thái y không giải được, vậy làm sao bây giờ? Mạn Tâm hơi khẩn trương, nàng thật sự nóng ruột. Khỏi cần làm gì bây giờ, trước hết cứ giết Quách ngươi đi. Dương Tử Vân cắn răng nói. Tử Vân, đừng ầm ĩ nữa, chuyện này không thể trách nàng ấy. Mộ Dung Ưng ở một bên nói. Hay cho ngươi, ngươi tốt nhất đứng cách xa chúng ta một chút. Dương Tử Vân thu kiếm lại, sắc mặt hơi xa sầm xuống. Đại ca, độc tàn tâm đệ có nghe nói qua, đây là một loại độc dược vô cùng mạnh. Nếu như không có thuốc giải, người trúng độc lập tức giống như gặp phải một vạn con côn trùng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của huynh, sau đó thất khứu chảy máu mà chết. Mạn Tâm càng nghe càng sợ hãi, trên đời này thật sự có độc dược độc đến vậy sao? Ta biết, Mộ Dung Ưng gật đầu, cũng rất bình tĩnh nói. Mà thuốc giải của nó lại sinh trưởng ở trên núi băng, một loại tuyết liên thất sắc vô cùng hiếm thấy. nhưng trong thời gian loại tuyết liên này nở rộ, nhất định phải ngắt lấy mới có thể giải độc. Cho nên nói, loại giải dược này có cũng như không có, trừ phi rất may mắn chạy tới đúng lúc ngay nó vừa nở. Nhưng nó sinh trưởng ở xứ lạnh, nghe nói phải mất 100 năm mới có thể nở hoa một lần, nhưng rất ít, vừa nở lại lập tức tàn, rất khó lấy. Hình như lúc trước cũng có người trúng qua tàn tâm độc, nhưng lại không thể tìm được tuyết liên thất sắc. Nghe xong lời của hắn, Mạng Tâm chỉ cảm thấy có luồng khí lạnh xộc thẳng lên tới ót. Vậy chẳng khác nào không có thuốc giải sao? Đại ca, bất kể thế nào, chúng ta cũng phải đi thử một chuyến. Cho dù là có một phần vạn cơ hội, chúng ta xuất phát bây giờ thì tới núi Băng Phỏng chừng khoảng 8 ngày. Chúng ta còn thời gian 2 ngày chờ đợi hoa nở. Dương Tử Vân nói. Được. Mộ Dung Ưng gật đầu, cho dù cơ hội rất ít, hắn cũng phải liều mạng đi mới được. Ta cũng đi. Mạng Tâm nói ngay. Ngươi cút đi. Dương Tử Vân hung tợn trừng mắt liếc nàng một cái, liền dặn dò quản gia chuẩn bị xe ngựa. Dạ, Dương công tử. Quản gia vội vàng đi chuẩn bị. Mạng Tâm lại nhìn Mộ Dung Ưng, giọng nói kiên định đầy yêu cầu. Để ta đi cùng với ngươi. Không cần, ngươi đi cũng không giúp được gì. Mộ Dung Ưng cũng cự tuyệt. Không được, ta nhất định phải đi. Nếu ngươi không cho ta đi cùng ngươi, ta sẽ một mình đi theo ngươi. Mạng Tâm đã hạ quyết tâm. Nàng biết mình đi có lẽ cũng không giúp được gì, nhưng nàng vẫn muốn đi. Ngươi đừng làm rộn lên được không? Nữ nhân ác độc này, có phải ngươi muốn lấy mạng đại ca hay không? Ta cho ngươi biết, nếu đại ca xảy ra chuyện bất trắc, ta nhất định giết ngươi chung cùng. Dương Tử Vân nổi giận đùng đùng quát. Ngươi yên tâm, nếu hắn xảy ra chuyện bất trắc, ta lập tức chết cùng hắn. Mạng Tâm nhìn Mộ Dung Ưng khẽ nói. Câu nói này giống như tự tử vì tình, làm Mộ Dung Ưng không khỏi nhìn về phía nàng. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn nghiệm chứng một chút lời nàng có thật hay không. Đừng nói dễ nghe như vậy, Dương Tử Vân mới không tin lời nói của nàng. Vương gia, Dương công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Quản gia tiến vào bẩm báo. Đại ca, chúng ta đi thôi. Dương Tử Vân đỡ hắn dậy. Mộ Dung Ưng đứng dậy căn dặn quản gia. Ngươi ở lại đây, tìm Vương đại nhân nói bổn vương phải đi vắng vài ngày. Còn về phần phải làm thế nào thì hắn sẽ biết. Dạ, Vương gia. Quản gia đáp. Ta cũng muốn đi. Mạng Tâm nắm lấy ống tay áo của hắn, đánh giá thái độ của hắn. Buông tay. Dương Tử Vân một chưởng đẩy nàng ra, liền giúp đại ca đi ra ngoài cửa. Ngay khi bọn họ muốn đánh xe ngựa đi, Mạng Tâm lập tức lao tới lấy tay giữ chặt khung xe. Ta cũng muốn đi. Buông tay. Dương Tử Vân quất thẳng roi ngựa lên tay nàng. Từ trên mu bàn tay trái của nàng lập tức nổi lên dấu đỏ và bị quất. Nàng đau đến mức buông tay trái ra ngay, nhưng vẫn dùng tay phải nắm chặt khung như cũ. Ngay khi Dương Tử Vân lại đánh tiếp, nàng cũng cảm giác được thân người mình bay lên trời. Vừa nhìn thì nàng rõ ràng được Mộ Dung Ưng ôm vào xe ngựa. Tử Vân, cho cô ta đi đi. Hắn bảo. Đại ca. Dương Tử Vân tuy bất mãn, nhưng cũng không muốn trì hoãn thời gian. Cứ coi như tìm cho đại ca một người hầu hạ, giơ roi ngựa lên lập tức chạy đi. Trên cánh tay trắng ngần xuất hiện một lằn roi sưng đỏ kia, khiến Mạng Tâm thật đau rát, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Đau lắm à? Mộ Dung Ưng thấy nàng cố nén, không khóc lên. Nàng gật gật đầu, mặc dù không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi lã chả. Mộ Dung Ưng lấy ra một bình sứ từ trong người, bôi thuốc bột lên miệng vết thương của nàng. Nếu biết đau, tại sao không chịu buông tay? Ta muốn đi cùng ngươi, cho dù biết mình không giúp được ngươi, nhưng chí ít ta có thể nhìn thấy ngươi, không muốn ở trong vương phủ ngày đêm lo lắng mà không biết được tình trạng của ngươi. Với lại ta cũng rất ái nái, nếu không phải vì ta, ngươi cũng không trúng độc. Mạng Tâm nói thật lòng. Không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Giờ phút này Mộ Dung Ưng nhìn nàng ở trước mắt, đã hoàn toàn không còn bóng dáng trước kia nữa. Dù sao ta cũng muốn ở cùng ngươi, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết. Mạng Tâm nhấc đầu khẽ tựa vào lòng ngực của hắn. Tuy rằng lời thề này không phải vì yêu, nhưng nếu hắn đã chết thì chính mình cũng không về được, sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Lời của nàng quả thật đã làm rung động tim hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, không thể tin được một người có thể thay đổi nhanh như vậy. Dọc đường đi, ngoại trừ ăn cơm cùng nghỉ ngơi một chút ra, thì họ cũng chạy không ngừng. Bởi vì Mạng Tâm chưa từng chịu qua dàn xốc như vậy, cho nên suốt dọc đường đi nàng cứ nửa ngủ nửa tỉnh. Tuy toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng nàng không hề than thở một tiếng nào. Mộ Dung Ưng biết thân thể nàng đau nhức vì xe ngựa chạy, cho nên dọc đường đi đều bảo nàng dựa vào trong lòng mình. Mạn Tâm hiểu được đây là hắn quan tâm mình, hắn không giống vẻ bề ngoài lạnh lùng vô tình tàn bạo này là đủ rồi. 8 ngày rốt cuộc đã trôi qua, họ cũng đi tới được dưới chân băng sơn. Còn chưa ra khỏi xe, nàng đã cảm giác được không khí lạnh thấu xương. May mắn thay họ đã sớm mua áo khoác lông cừu, áo khoác da với một ít vật dụng chống lạnh ở trên đường đi. Đội mũ thật dày, mặc áo khoác lông cừu, mang theo bao tay da, cùng một ít lương khô, họ bắt đầu đi lên trên núi. Lạnh quá! Đây chính là chữ duy nhất mà Mạn Tâm có thể cảm nhận được. Trên băng sơn hùng vĩ không có gì khác thường. Đại ca, hai người từ từ đi, để lên trước đi tìm xem Tuyết Liên thất sắc ở chỗ nào, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều thời gian. Dương Tử Vân nói, ngộ nhỡ trong lúc này Tuyết Liên thất sắc có nở hoa, cho nên thời gian chính là điểm mấu chốt. Tử Vân, nghe nói trên đỉnh băng sơn, chỗ nào băng đóng nhiều thì đó chính là chỗ mà Tuyết Liên sinh trưởng. Mộ Dung Ưng nhắc nhở. Để biết rồi đại ca. Dương Tử Vân liền đáp, thi triển khinh công bay đến đỉnh núi. Có võ công thật tốt. Mạn Tâm cảm thán, nếu có cơ hội mình cũng muốn học. Dương Tử Vân bay đến đỉnh núi mới phát hiện khắp nơi này toàn là băng động to to nhỏ nhỏ. Không có cách nào có thể tìm ra, chỉ có thể đi vào tìm từng động một. Lúc này mới phát hiện những hang động dường như liên thông với nhau. Lúc Mạn Tâm thở hổn hển leo đến đỉnh núi, thì Mộ Dung Ưng mặc dù không có nội lực, nhưng hắn vẫn như cũ, hơi thở không gấp, mặt không đỏ. Đại ca, hai người đến rồi sao? Đệ vẫn chưa tìm được Tuyết Liên thất sắc. Xem ra thời gian của họ đã gần kề. Dương Tử Vân dùng nội lực để truyền âm. Mộ Dung Ưng nói với Mạn Tâm, ngươi chờ ở đây, bổn vương cùng Tử Vân đi tìm Tuyết Liên. Nếu Tuyết Liên thất sắc mà dễ tìm như vậy, thì nó cũng không phải là thánh vật của băng sơn. Được. Nàng gật gật đầu nhìn hắn chui vào sơn động, nghĩ mình cũng không thể ngồi chờ như vậy, không bằng trong lúc này tìm kiếm xung quanh thử xem, có thêm người thì thêm một phần sức lực. Tùy tiện tiến vào một sơn động, lại phát hiện một khối băng hình trụ trong suốt thật đẹp phát ra ánh sáng. Thật ra nàng hơi hoài nghi, ở nơi lạnh thế này có thể tìm ra Tuyết Liên thất sắc sao? Tuy rằng phim võ hiệp trong TV cũng thường xuyên diễn như vậy. Tiếp tục đi vào bên trong, lại đột nhiên bị trượt chân. Thân người lập tức lao xuống, nàng bị hù nên nhắm mắt lại một hồi lâu mới cảm giác cơ thể dừng lại. Mở to mắt đứng thẳng người dậy, nàng lại cảm giác có gì bất thường. Tại sao nàng lại cảm thấy có cơn gió ấm thổi qua? Thật kỳ quái, chẳng lẽ trong núi băng có thế giới khác? Sự tò mò khiến nàng rảo bước nhanh hơn. Wow, đây là thiên đường sao? Nàng kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi thứ bên trong làm nàng vô cùng kinh ngạc. Không thể ngờ được tận sâu bên trong lại có hoa cỏ xanh càng kỳ quái hơn chính là cây cỏ vẫn sinh trưởng ở băng sơn như trước, nhưng không khí lại ấm áp, có hơi lạnh một chút. Vả lại băng ở bên trong cũng không hề biến đổi chút nào, thật quá thần kỳ, vượt ngoài sức tưởng tượng, sao lại có chuyện như vậy chứ? Chẳng những có cây cỏ, còn có cả bông hoa màu đỏ. Nàng giật mình không biết Tuyết Liên thất sắc có sinh trưởng ở trong này không. Nhận thức này làm nàng có chút kích động, lại đi vài bước vào bên trong động. Nàng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên phát hiện có một gò đất nhô lên, một gốc cây chưa nở hoa đứng thẳng đầy kiêu ngạo ở đây. Tuyết Liên thất sắc, nàng vui mừng hô lên, bởi vì nàng nhìn thấy nụ hoa kia chưa nở. Búp hoa có 7 màu sắc khác nhau, nhưng một giây sau nàng lại bị hù kêu to lên. Đang tìm kiếm Tuyết Liên, Dương Tử Vân cùng Mộ Dung Ưng loáng thoáng nghe được tiếng kêu của nàng, lập tức theo hướng âm thanh mà tìm đến đây. Mạn Tâm đứng ở đấy, chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch bởi vì cái đuôi to kia của con cự xà quấn Tuyết Liên thất sắc vào trong cơ thể của nó. Tiếng thét chói tai của nàng hiển nhiên kinh động đến nó. Nó lười biếng mở to đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi. "Đừng lại đây, đừng lại đây." Mạn Tâm hơi ngã ngồi dưới đất, người lui về phía sau muốn bỏ chạy. Nhưng thân cự xà bắt đầu chậm rãi chuyển động. Con rắn thè lưỡi ra thật dài lắc lư qua lại, lưỡi thè ra tựa như đang tìm thức ăn ngon. Cứu mạng! Nàng đã bị hù đến mức cả người vô lực không thể cử động, chỉ có thể hô to lên. Mộ Dung Ưng, mau tới cứu ta! Không xong rồi! Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân nghe được tiếng kêu la của nàng, đã biết xảy ra chuyện, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm. Thân xà bắt đầu di chuyển rất nhanh, toàn thân Mạn Tâm toát mồ hôi. Nhưng rốt cuộc thân thể vẫn không nghe theo sự điều khiển của mình, muốn di chuyển cũng không nhúc nhích được. chỉ có thể trơ mắt nhìn lên cửa xà mở ra mồm to như cái chậu máu, bổ nhào tới hướng nàng. Tiêu rồi, nàng làm sao cũng thật không ngờ, chính mình sẽ có một ngày mất mạng trong miệng nó. Ngay giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Dương Tử Vân đột nhiên chạy tới, kiếm trong tay liền đâm đến hướng cửa xà. Đột nhiên bị công kích, cửa xà chuyển hướng, bắt đầu quay sang tấn công hắn. Đừng xem nó chỉ là loài động vật, nhưng thân người lại cực kỳ linh mẫn, muốn cuốn lấy hắn ta. Đứng lên đi, không sao đâu. Ngay khi Mộ Dung Ưng đuổi tới, liền nhìn thấy Tử Vân đang đấu với cự xà, nàng thì ngồi dưới đất run rẩy. Mạn Tâm vừa nghe được tiếng của hắn, lập tức trốn vào trong lồng ngực hắn. Qua một hồi lâu mới bình phục lại, nói với hắn: ta tìm được Tuyết Liên thất sắc, ngươi xem kìa. Nàng chỉ tay lên. Mộ Dung Ưng nhìn theo hướng ngón tay của nàng, trong mắt lộ ra tia vui mừng. Đúng là Tuyết Liên thất sắc rồi. Nhưng rất nhanh, tia sáng trong mắt lại dần biến mất. Nó vẫn chưa nở hoa. Con súc sinh này, buông ra! Dương Tử Vân hô to lên. Mộ Dung Ưng vừa thấy cửa xà cuốn chặt lấy hắn, há miệng to như cái chậu máu muốn cắn nuốt hắn. Tử Vân, cửa xà có độc, không được để nó đụng tới đệ. Mộ Dung Ưng vội hô. Mạn Tâm khẩn trương nhìn hắn, hắn có bị cửa xà ăn vào không? Đại ca, đệ biết rồi, nhưng sức lực của con súc sinh này lớn thật. Tay của Dương Tử Vân nhanh chóng bóp chặt đầu nó, thân người lại bị nó siết chặt hơn. Mộ Dung Ưng thấy hắn dùng tay bóp lấy đầu con rắn, lập tức lấy ra hai ngân châm phóng tới mắt nó. Xì, hai mắt cửa xà lập tức bị rớt ra, máu chảy ròng ròng. Có lẽ do đau quá nên cửa xà nới lỏng hắn ra một chút, liền trốn đi mất tâm. Lúc này Dương Tử Vân mới thở phào. Con súc sinh này thật lợi hại, hồi trước có nghe nói qua Tuyết Liên thất sắc có một độc vật bảo vệ. Không nghĩ lại khó đối phó đến vậy. Nếu như là người bình thường, đừng nói đến hái Tuyết Liên, chỉ sợ đã sớm bị xà ăn mất. Điều này đã nói lên Tuyết Liên thất sắc quý báu vô cùng. Mộ Dung Ưng nói xong, đi tới hướng Tuyết Liên thất sắc. Giờ phút này, Mạn Tâm mới có thể quan sát nó một cách kỹ lưỡng. Nó chỉ có 7 lá cây bao lấy một nụ hoa, đúng là cầu vồng 7 màu thật đẹp. Nếu nhìn thấy nó nở hoa, chắc chắn sẽ đẹp lắm đây. Tuyết Liên thì tìm được rồi, nhưng không biết trong vòng 2 ngày nó có nở hoa hay không. Dương Tử Vân lo lắng nói, tìm được nó rồi cũng không nói là có thể giải được độc trên người đại ca. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ nó nở đi. Mạn Tâm nói, có thể tìm được nó cũng là có hy vọng rồi. Nói thừa, không ở chỗ này, chẳng lẽ ở ngoài sao? Dương Tử Vân đợp lại nàng một câu. Lúc này Mạn Tâm không muốn so đo với hắn, nhìn chằm chằm vào Tuyết Liên thất sắc kia. Nó có thể từ từ nở hoa, dù cho chậm một chút, cũng đã làm mọi người vui mừng rồi. Thời gian một ngày đã trôi qua rất nhanh. Ba người vẫn luôn canh giữ Tuyết Liên thất sắc, nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Nhưng điều làm họ thất vọng chính là Tuyết Liên kia dường như cũng không có một chút thay đổi. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu nó không thể nở hoa, chẳng phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển hết sao? Sắc mặt của Dương Tử Vân sa sầm, Mộ Dung Ưng thì bình tĩnh, hắn tin tưởng sống chết đều có số. Mạn Tâm dùng tay đỡ cằm, trong lòng trở nên sốt ruột, thì thào tự nói, làm cách nào để hoa nở nhanh một chút. Đột nhiên nghĩ đến hiệu ứng nhà kính, hoa ở chỗ ấm áp thì sẽ nở nhanh hơn. Nàng lập tức hô, hai người chuẩn bị một ít củi đốt, làm nơi này ấm lên một chút, có như vậy hoa sẽ nở mau hơn. Không được, Mộ Dung Ưng lập tức cự tuyệt. Tại sao? Mạn Tâm không rõ nhìn hắn. Biện pháp của ngươi bổn vương vừa rồi đã nghĩ tới. Biện pháp kia có thể thực hiện đối với hoa thông thường, nhưng Tuyết Liên thất sắc là thánh vật sinh trưởng trên băng sơn. Nó hút lấy âm hàn khí của băng sơn mới có thể sinh trưởng được. Nếu ngươi dùng hơi lửa, chỉ sợ nó sẽ khô héo rất nhanh. Hắn giải thích. Thì ra là thế. Mạn Tâm nhục chí. Nữ nhân này, ngươi tốt nhất ít tìm biện pháp đi. Bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian, phải chờ đến giây phút cuối cùng trước đã, không thể mạo hiểm được. Dương Tử Vân trừng mắt liếc nàng một cái. Mạn Tâm ngầm thỏa thuận với lời của hắn. Nếu đến phút cuối nó vẫn chưa nở hoa thì mạo hiểm cũng không muộn. Ba người lặng lặng ngồi ở đấy, thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng Tuyết Liên thất sắc vẫn như bộ dạng ban đầu. Hy vọng của Mạn Tâm từ từ biến mất. Hắn đã nói qua Tuyết Liên thất sắc phải mất 100 năm mới nở hoa một lần. 100 năm là khái niệm gì chứ? Chính là trong vòng 1 năm đóa hoa sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong lúc bọn họ bất đắc dĩ lo lắng, bọn họ lại không biết thật ra có một bóng người luôn đứng ở chỗ tối nhìn họ chằm chằm. Khóe môi dưới mặt nạ màu trắng nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Coi như bọn họ đã tìm được Tuyết Liên thất sắc, nhưng có năng lực thế nào cũng không làm cho Tuyết Liên nở hoa thì cũng vô ích thôi. Nhìn giờ, Dương Tử Vân có hơi ngồi không yên. Hắn ta biết đại ca chỉ còn lại thời gian không tới nửa canh giờ, độc lập tức phát tác. Nhưng Tuyết Liên căn bản vẫn không có vẻ như sắp nở hoa. Làm sao bây giờ? Hắn không thể để đại ca chết được. Mạn Tâm nhìn thấy vẻ bất an trên mặt hắn, biết thời gian đã gần kề, trong lòng quýnh lên, hai tay làm ra vẻ hướng Tuyết Liên thất sắc trong tay. Tao xin mày, mày nở hoa nhanh lên đi. Ngươi không cần lo lắng, sống chết có số, phú quý do trời. Nếu hôm nay ta thật sự phát độc mà chết, cũng là số mệnh an bài như vậy. Mộ Dung Ưng vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, dường như người trúng độc vốn không phải là hắn. Chúng ta nhất định sẽ có biện pháp. Tuy Dương Tử Vân ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không hề cho là vậy. Nội tâm của họ nóng lòng sốt ruột. Nửa canh giờ đã trôi qua rất nhanh, Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa biến chuyển. Mộ Dung Ưng khẽ chau mày một chút, bởi vì hắn đã cảm giác thân thể tựa như có ngàn vạn con kiến bò, vô cùng ngứa ngáy, nhưng vẫn chưa đau. Hắn cố nén không phát ra tiếng, nhưng trên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Đại ca, có phải độc đã bắt đầu phát tác hay không? Dương Tử Vân phát hiện sự khác thường của hắn. Độc đã bắt đầu phát tác. Trong lòng Mạn Tâm kinh hoảng, làm sao bây giờ? Tuyết Liên thất sắc vẫn chưa nở hoa. Mộ Dung Ưng tuy rằng cố đè nén cơn đau đớn nát lòng, nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia không phát ra một tiếng, nhưng mồ hôi trên đầu của hắn đã bắt đầu nhỏ xuống. Dương Tử Vân điểm huyệt hắn, muốn làm hắn giảm đi một ít thống khổ. Có phải đau lắm không? Mạn Tâm thay hắn lau mồ hôi trên đầu, lòng nóng như lửa đốt, lại không biết làm sao cho phải. Chúng ta mặc kệ, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, xem thử dùng hơi lửa có thể làm hoa nở nhanh hơn không. Dương Tử Vân nắm lấy thời cơ nói, hiện tại chỉ có thể còn nước còn tát thôi. Nhưng trên băng không có củi lửa, dùng cái gì để đốt? Mạn Tâm nhìn hắn hỏi. Vậy dùng y phục đi, Dương Tử Vân nói. Được, Mạn Tâm gật đầu, ta cởi quần áo xé ra, đốt chút thử xem. Nói xong nàng liền đứng dậy cởi ra áo khoác lông cừu, tay dùng sức xé rách đi. Nhưng dùng sức quá mạnh, bỗng bị trượt tay vào gờ băng bên cạnh, trên miệng vết xước nhỏ ra mấy giọt máu tươi. Nàng vừa định ngậm ngón tay vào miệng, lại ngạc nhiên khi thấy máu tươi nhỏ vào gốc của Tuyết Liên thất sắc. Rễ của nó lại có thể hấp thụ máu tươi, rõ ràng nhìn thấy giống như đang thấm vào. Trái tim đột nhiên khẽ động, nàng từng xem qua trong tivi có chiếu qua nhiều thứ cần tưới bằng máu tươi. Chẳng lẽ Tuyết Liên thất sắc cũng vậy sao? Làm gì sững sờ ra vậy? Đưa đồ qua đây cho ta chăm. Dương Tử Vân thúc giục. Chờ một chút, để ta thử một lần. Mạn Tâm lại ngăn cản hắn, giật lấy kiếm trong tay hắn, liền cắt một đường qua ngón tay mình. Ngươi làm gì? Dương Tử Vân khó hiểu nhìn nàng, lại thấy nàng nhiễu máu tươi trên ngón tay và gốc của Tuyết Liên thất sắc. Càng làm hắn kinh ngạc hơn chính là Tuyết Liên thất sắc rõ ràng hút máu tươi, phần rễ của nó bắt đầu nhô lên trên một chút. Lúc bấy giờ, người kinh ngạc không chỉ có bọn họ, mà còn có thiếu chủ Vô Ưu Đường mãi trốn ở một nơi bí mật gần đó. Hắn cũng không ngờ Tuyết Liên thất sắc lại có thể hút máu người. Chẳng lẽ hút máu người có thể nở hoa sao? Hắn muốn đợi, nếu Tuyết Liên thất sắc có thể nở hoa thật, hắn liền chiếm lấy nó cho Đường chủ dùng. Sau này ông ấy cũng không cần hút máu để luyện công nữa. Đây rốt cuộc mới là mục đích hạ độc của hắn. Thật ra ngay từ mấy năm trước, hắn đã tìm được Tuyết Liên thất sắc rồi. Nhưng qua mấy năm, nó vẫn như lúc trước. Trong nó có vẻ chẳng có chút thay đổi nào. Chứ đừng nói đến chuyện nở hoa. Bây giờ lại có thể không phí công sức mà có được kết quả như vậy. Có lẽ máu tươi có thể làm nó mau nở hoa. Mạn Tâm nói xong, liền nhìn thấy máu trên ngón tay đã đông lại. Lại cắt một đường qua ngón tay khác, tiếp tục nhiễu máu. Tuyết Liên thất sắc tiếp tục hút máu của nàng, vươn lên một chút. Ta cũng làm. Dương Tử Vân cũng cắt qua rảnh tay, nhiễu máu tươi xuống, muốn để nó nở hoa nhanh một chút, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Tuyết Liên thất sắc giống như có sinh mạng, chọn hút máu Mạn Tâm nhỏ xuống, nhưng lại không hút lấy một giọt máu của hắn ta. Tại sao có thể như vậy chứ? Chẳng lẽ máu của ta không thể ăn được? Dương Tử Vân hỏi đầy khó hiểu. Thiếu chủ Vô Ưu Đường đứng chỗ tối cũng nhíu mày. Sao lại thế này? Chẳng lẽ máu của nàng có điểm khác biệt nào sao? Mạn Tâm khẽ nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ. Có thể nó chỉ hút máu xử nữ hay không? Giống như Đường chủ Vô Ưu Đường, hút máu xử nữ để luyện công. Dương Tử Vân nhìn nàng, gật gật đầu, Rất có thể. Hy vọng chúng ta đoán đúng. Mạn Tâm biết chỉ có một mình làm cho nó hút máu. Xem ra Tuyết Liên thất sắc mới hút đến một nửa cành lá, thì máu tươi trên tay mình lại đông lại. Nghe được đối thoại của họ, kẻ đeo mặt nạ có chút ngạc nhiên. Nàng mới vừa nói gì? Máu xử nữ? Chẳng lẽ nàng vẫn còn là xử nữ? Đã thành thân một năm rồi mà nàng với Mộ Dung Ưng cũng không chính thức chung sống. Dù biết rõ quan hệ của họ không tốt, nhưng đã sống chung hơn một năm, nàng vẫn là loại nữ nhân khiến nam nhân nhìn thoáng qua liền không thể tự chủ được, khó có thể quên được. Họ rõ ràng không cùng chung chăn gối, đúng là ngoài sức tưởng tượng, nhưng hắn lại không thể không tin. Rốt cuộc đã có hy vọng, ngón tay thực sự rất đau, nhưng nhìn đến Mộ Dung Ưng bên cạnh gần như không chịu nổi sự thống khổ. Mạn Tâm cắn răng nhắm mắt lại, duỗi thẳng tay kia ra. Dương Tử Vân, cắt đi, làm nhanh lên đấy, không được để ta thấy đau. Yên tâm, Dương Tử Vân nói, kiếm vẫn cầm trong tay chợt lóe lên nói. Được lắm, nếu như có thể cứu đại ca, giết ngươi ta cũng không tiếc. Rất nhanh, nàng còn chưa thấy đau, vừa cúi đầu nhìn xuống, sau khi cả năm ngón tay đều chảy máu, nàng nhanh chóng nhỏ máu trên tay lên Tuyết Liên thất sắc. Lúc này mới cảm giác được đau đớn như kim châm muối xét. Máu chảy rất nhiều, nó cũng hút nhanh hơn. Trong nháy mắt đã đến phần đóa hoa, trên mặt Mạn Tâm cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Kẻ đeo mặt nạ đứng chỗ tối cũng hơi hưng phấn. Tuyết Liên thất sắc sẽ nở hoa liền ngay thôi. Đường chủ có thể hóa giải sự thống khổ trên người, đồng thời cũng không cần hút máu xử nữ, cũng không cần lấy máu mỗi ngày. Giờ phút này, Mộ Dung Ưng lại đột nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể đau đớn đã đến mức cực hạn. Huyệt đã bị giải, thân thể hắn cuộn tròn trên mặt đất, quằn quại đứng dậy, tựa như có hàng vạn con kiến cắn xé trong người hắn. Đại ca, ráng chịu chút đi, Tuyết Liên sắp nở hoa rồi. Dương Tử Vân điểm huyệt hắn, vận nội lực để áp chế độc tính. Nhanh lên, nhanh lên! Mạn Tâm thấy hắn thống khổ như thế cũng trở nên lo lắng cầu nguyện, nhưng nàng lại phát hiện máu chỗ vết thương trên ngón tay dần động lại. Mau động lại hơn so với hai lần trước, nàng biết có lẽ mình đã mất máu nhiều hơn bình thường, vết thương không còn chảy máu nữa, làm sao bây giờ? Lại nhìn vào cổ tay trắng nõn của mình. Lúc này đây, Mạn Tâm không hề nghĩ ngợi, liền cắt qua hai đường vào ngón tay hoàn hảo vô khuyết kia, gần như không quá đau đớn, nàng tựa hồ cũng quên đau đớn. Từng giọt máu mới lại nhỏ xuống, nàng vui mừng nhìn nụ hoa Tuyết Liên thất sắc hé mở, như có dấu hiệu nở hoa. Nụ hoa lại từ từ nở ra, khi chỉ còn đến một lớp hoa nữa bung ra thì bị dừng lại. Mạn Tâm giờ đây mới phát hiện máu chỗ vết thương trên ngón tay lại ngưng chảy. Nhìn thấy toàn bộ ngón tay của mình đều đã cắt hết, lại nhìn đến Mộ Dung Ưng chịu đựng thống khổ đầy khó khăn ở bên cạnh, sắc mặt của hắn đã biến thành màu xanh đen. Nếu độc không được giải, chỉ sợ rằng sẽ trúng độc mà chết. Nhưng nàng giờ phút này cũng cảm giác được đầu hơi choáng váng vô lực. Nhanh lên, làm cho hoa nở đi. Nếu không sẽ trễ. Dương Tử Vân ở bên cạnh vừa giúp hắn ức chế độc phát tác, vừa lo lắng hô. Mạn Tâm nhìn đóa hoa kia vừa mới hé nở, biết rõ nếu cần nó nở rộ hoàn toàn thì phải cần đến một lượng máu lớn. Trái tim giật thót lên một cái, vừa cầm lấy kiếm cứa một đường vào cổ tay, vừa hô. Dương Tử Vân, ta đem mạng sống giao cho ngươi, nếu hoa nở thì giúp ta cầm máu. Tiếng nói vừa dứt, kiếm xẹt qua cổ tay, liền rơi xuống mặt đất. Mạn Tâm bắt lấy cổ tay đặt vào phần rễ của Tuyết Liên thất sắc, nhìn thấy máu đỏ tươi theo cổ tay chảy ra, người nàng khẽ loạn choạng một chút, đầu hơi choáng váng, mơ hồ nhìn Tuyết Liên ngay trước mắt từ từ nở hoa. Dương Tử Vân quay đầu nhìn thấy người nàng loạn choạng gần như chống đỡ không được, máu trong cổ tay nàng chảy ra, Tuyết Liên từ từ nở rộ. Trong nháy mắt, tâm tình của hắn có chút phức tạp, hắn thật không ngờ nàng việc cứu đại ca lại cái không tiếc tính mạng của mình. Kẻ đeo mặt nạ cũng hơi khiếp sợ, họ không phải là phu thê thật sự. Cũng đã sớm nghe nói Trự An công chúa nham hiểm, ra tay độc ác, như nước như lửa với vương gia. Vì sao hôm nay nàng lại không tiếc hy sinh tính mạng để cứu hắn? Xem ra vô tình mà hữu tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? E rằng chỉ có bọn họ mới biết, chẳng qua chuyện này chả liên quan gì đến hắn. Bởi vì mất máu quá nhiều, Mạn Tâm nhìn cảnh vật trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Nhưng nhìn thấy Tuyết Liên thất sắc nở rộ, nàng vẫn lộ ra nụ cười tươi đầy vui mừng. Tuyết Liên thất sắc rốt cuộc đã nở hoa rồi. Đây thật sự là đi mòn gót hài tìm chẳng thấy, vô tình tìm được chẳng tốn chút công. Ta thật lòng muốn cảm ơn các ngươi. Kẻ đeo mặt nạ đột nhiên bước ra từ chỗ tối. Là ngươi, ngươi muốn làm gì? Dương Tử Vân nhìn thấy hắn, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, nhưng hắn vẫn đang vận chuyển nội lực cho Mộ Dung Ưng, không thể cản hắn đi tới. Ta muốn làm gì? Rõ ràng quá rồi. Ta muốn đóa hoa tuyết liên thất sắc này, cho nó nở hoàn toàn, ta sẽ lấy nó đi. Kẻ đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào hoa tuyết liên đã gần nở hoàn toàn kia. Không thể được, hoa này bọn ta dùng để giải độc, ngươi không thể lấy đi. Mạn Tâm suy yếu ngăn cản. Không được, hiện giờ còn do các ngươi quyết định sao? Tia nhìn của kẻ đeo mặt nạ lạnh như băng quét về phía họ. Vô sĩ! Dương Tử Vân thu hồi nội lực, xoay người lập tức tấn công hắn. Kẻ đeo mặt nạ không hề trốn, giơ tay lên tiếp chưởng của hắn. Rầm! Thân người Dương Tử Vân nhanh chóng lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Phục! Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, do vừa rồi giúp đại ca áp chế tàn tâm độc, nội lực tiêu hao không ít, cho nên vừa mới bị một chưởng kia đã bị thương không nhẹ. Mộ Dung Ưng ở kế bên đã bị độc ăn mòn khó có thể chịu được đau đớn, làm hắn không nhận thức rõ ràng lúc này đang xảy ra chuyện gì. Kẻ đeo mặt nạ cúi người xuống nhìn đóa hoa đang từ từ nở rộ. Thân thể Mạn Tâm đã cực kỳ suy yếu, trước mắt là vô số cây tuyết liên với bóng dáng của hắn, nhưng nàng vẫn lấy tay đột nhiên bắt lấy ống tay áo của hắn cầu xin. Đừng, xin đừng lấy tuyết liên đi. Nhìn thấy y phục của mình bị vết máu trên ngón tay nàng làm bẩn, hắn hơi tàn nhẫn gạt tay nàng ra. Ta nói rồi, chuyện này không phải theo ý của ngươi. Dương Tử Vân gượng người đứng dậy đi tới. Ngươi nói đi, ngươi muốn sao mới từ bỏ đóa hoa tuyết liên này? Cho dù muốn mạng của ta, ngươi cũng có thể lấy. Chỉ cần để tuyết liên lại cho đại ca của ta giải độc là được. Yên tâm, mạng của ngươi với tuyết liên, ta đều lấy hết. Giọng điệu của kẻ đeo mặt nạ cực kỳ lạnh lùng, vẫn chưa quên được lúc trước chính mình bị hắn ám toán. Ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở, cũng không cho ngươi lấy nó đi. Dương Tử Vân nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn hắn. Chỉ bằng ngươi sao? Chưa kể ngươi bây giờ đang bị thương, cho dù ngươi không bị thương cũng không đánh thắng ta. Ngươi muốn ngăn cản ta thế nào? Ta giờ đây sẽ để ngươi trơ mắt đứng nhìn ta lấy tuyết liên đi như thế nào? Kẻ đeo mặt nạ hành động bất ngờ, lập tức giơ tay điểm trúng huyệt của hắn. Ngươi vô sĩ! Dương Tử Vân hận tới cực điểm, bất lực nhìn tuyết liên thất sắc đã nở rộ hoàn toàn, rồi nhìn đến ngón tay và móng tay của đại ca đã biến thành màu đen. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Hắn không thể thay đổi tình cảnh hiện tại, trách bản thân mình quá sơ suất, gửi thư báo cũng không kịp nữa rồi. Huống chi đang ở trong băng động, bên ngoài vốn không nhìn tới được. Mạn Tâm nở nụ cười khi thấy tuyết liên nở hoàn toàn, nhưng thân thể nàng thật sự suy yếu vô cùng. Nàng gần như cảm giác được nhiệt độ thân thể của mình dần mất hẳn. Tuyết liên thất sắc, rốt cuộc đã đợi được mày nở rồi. Kẻ đeo mặt nạ dùng một tay hái nó xuống, rồi vận nội công đóng băng nó lại. Dương Tử Vân trơ mắt nhìn tuyết liên bị hắn ngắt xuống, lo lắng trong lòng nhưng cũng hết cách, chỉ hô to lên. Bỏ tuyết liên xuống, nếu ngươi muốn lấy nó đi, ta nhất định làm cho vua U Đường biến mất khỏi thế gian. Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Kẻ đeo mặt nạ nói. Đừng, xin đừng lấy nó đi. Mạn Tâm dựa vào chút sức lực cuối cùng, dịch chuyển người qua, bắt lấy vạt áo của hắn một lần nữa. Trong lúc hốt hoảng, nàng dường như nhìn thấy khuôn mặt của Vân. Nàng không nhận thức rõ đâu là thực, đâu là hư ảo, nhưng nàng biết Mộ Dung Ưng không thể chết được. Kẻ đeo mặt nạ vừa định đá văng nàng đi, chợt nghe thấy tiếng nàng suy yếu, cứ cố sức nhắc đi nhắc lại. Nguyện nắm tay nhau, cùng ở bên nhau đến bạc đầu răng long. Người hắn lập tức dừng lại, cúi đầu nhìn nàng, không hiểu vì sao nàng lại nói những lời này với mình. Vâng, anh còn nhớ đã trao cho em lời thề đời đời kiếp kiếp đó không? Nếu hắn chết đi, ngay cả kiếp này chúng ta cũng không có, chứ nói chi đến kiếp sau. Đừng lấy tuyết liên đi mà, đừng mà. Mạn Tâm chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng, tiếng nói cũng càng ngày càng suy yếu, cuối cùng duy trì không được mà hôn mê bất tỉnh. Lúc này kẻ đeo mặt nạ mới phát hiện trên cổ tay nàng vẫn còn chảy máu, giơ tay ra điểm huyệt nàng, ngắm nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng lại nói những lời này với mình. Nhưng thật kỳ quái, hắn dường như cảm giác được một loại tình cảm khắc khổ, khắc sâu tận trong lòng. Dương Tử Vân khiếp sợ nhìn nàng, làm sao cũng không ngờ được giữa bọn họ lại có loại quan hệ này. Nhưng bây giờ chẳng chú ý nhiều như vậy, nếu bọn họ có quan hệ, vậy sẽ thành toàn cho bọn họ. Lập tức hô. Ngươi nghe đây, nếu ngươi trao tuyết liên thất sắc lại cho đại ca, nữ nhân này ngươi cứ mang đi đi, ta thay đại ca làm chủ, tặng cô ấy cho ngươi. Không thể được. Nam nhân mang mặt nạ vẫn cự tuyệt thẳng thừng. Mình và nàng vốn dĩ chẳng có quan hệ gì, không thể vì nàng mà giao ra Tuyết Liên. Ta không biết ngươi muốn lấy Tuyết Liên để làm gì, nhưng ngươi cần nhớ rõ, đại ca của ta chết thì Vô Ưu Đường cũng không còn những ngày an bình nữa. Nếu hôm nay ngươi giao ra Tuyết Liên, ngươi chẳng những không bị tổn thất, còn có thể ôm được mỹ nhân về. Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Dương Tử Vân dụ dỗ hắn, hy vọng hắn có thể từ bỏ Tuyết Liên. Người đeo mặt nạ vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên một tên hắc y nhân từ bên ngoài đi vào, liền chắp tay nói: Thiếu chủ, môn chủ bảo người đưa Tuyết Liên cho vương gia giải độc. Tại sao? Kẻ đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ môn chủ không biết Tuyết Liên rất quan trọng đối với mình sao? Thuộc hạ không biết, môn chủ chỉ sai thuộc hạ nói cho thiếu chủ biết, Vô Ưu Đường tuy không được coi là danh môn chính phái gì, nhưng cũng quang minh lỗi lạc, lại càng không chống đối với triều đình. Vả lại Vô Ưu Quốc những năm gần đây mưa thuận gió hòa, không thể bỏ qua công lao của vương gia, vì sự thái bình của Vô Ưu Quốc, cho nên vương gia không thể chết được. Hắc y nhân hồi đáp. Môn chủ nói như vậy thật sao? Kẻ đeo mặt nạ vẫn có chút không tin. Dạ, thuộc hạ không dám lừa gạt. Hắc y nhân quỳ gối tại đấy. Ngươi lui xuống đi. Kẻ đeo mặt nạ phân phó. Hắn cũng tin thuộc hạ không dám truyền lầm mệnh lệnh của môn chủ. Dạ. Hắc y nhân xoay người, thoát cái đã không thấy tăm hơi. Ngươi còn không mau đem Tuyết Liên qua cho đại ca của ta ăn vào. Dương Tử Vân lo lắng hô lên. Lúc này kẻ đeo mặt mới xoay người, giải huyệt của Dương Tử Vân. Hắn vừa định túm lấy Tuyết Liên, thế nhưng nam nhân mang mặt nạ lắc người một cái tránh thoát. Lời ngươi vừa nói có được tính hay không? Có tính. Dương Tử Vân vốn không nghĩ nhiều, thầm nghĩ mau lấy lại được Tuyết Liên. Chỉ cần đại ca bình an vô sự, ai thèm để ý đến cô ta? Vậy tốt rồi. Kẻ đeo mặt nạ giao Tuyết Liên cho hắn. Môn chủ Vô Ưu Đường quang minh đại nghĩa như vậy, ngày khác có cơ hội nhất định sẽ đi cảm ơn. Dương Tử Vân nói xong, không dám chần chừ, cầm Tuyết Liên bước tới trước mặt Mộ Dung Ưng gần như đau muốn ngất đi. Đại ca, mang nó đi. Cả người gần như biến thành xanh tím, Mộ Dung Ưng mạnh mẽ gắng gượng hé miệng nuốt vào đóa hoa Tuyết Liên thất sắc nở rộ, lập tức cảm thấy đau đớn biến mất như kỳ tích, ngồi dậy vận công. Dương Tử Vân liền thấy sắc tím đen trên mặt hắn từ từ giảm xuống, lúc này mới thở phào, hẳn là có thể giải được độc. Kẻ đeo mặt nạ nhìn chằm chằm Mạn Tâm ngất đi một hồi lâu, mới đột nhiên nói với hắn ta: Tuyết Liên đã cho ngươi, bây giờ cô ấy đã là người của ta, nhưng lúc này ta giao người cho ngươi trước, ngày nào đó ta sẽ đến đòi người. Nói xong, liền bay ra khỏi băng động. Thật ra lúc này Dương Tử Vân căn bản không để ý tới hắn, ước gì nàng rời khỏi vương phủ nhỉ. Nhìn trên đầu của đại ca đã toát ra mồ hôi, màu xanh đen cũng dần phai nhạt. Lúc bấy giờ mới đi đến bên người Mạn Tâm, chứng kiến 10 đầu ngón tay của nàng đều bị thương, trên cổ tay còn có vết thương rất sâu, vốn hận nàng thấu xương, không muốn cứu nàng. Nhưng khi nhìn nàng liều chết cứu đại ca, hôm nay hắn liền cứu nàng một mạng, từ trong người lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng nàng. Sau nửa canh giờ, màu da của Mộ Dung Ưng đã hoàn toàn bình thường, trên mặt hiện lên một lớp mồ hôi, giờ đây mới mở to mắt. Đại ca, huynh thấy thế nào? Dương Tử Vân quan tâm hỏi. Ổn. Hắn gật gật đầu, lại lập tức đi qua ôm lấy Mạn Tâm đang hôn mê, nhìn thấy trên ngón tay trắng nõn toàn là vết thương. Nhớ tới tình cảnh nàng cắt ngón tay, bất chấp tính mạng làm Tuyết Liên nở hoa kia. Trong lòng hắn nói không nên lời, cảm giác gì đây? Chưa từng nghĩ tới nàng sẽ không chút do dự hy sinh vì mình như vậy. Vì sao thế? Nhìn nàng trắng bệch, mặt chẳng có chút hồng hào, tim hắn khẽ thắt lại. Đại ca, đưa cô ta cho đệ, huynh vừa mới giải độc. Dương Tử Vân muốn tiếp nhận nàng. Không cần, chúng ta xuống núi, tìm phòng ở lữ quán cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Mộ Dung Ưng vừa nói, vừa ôm nàng đi ra ngoài. Dương Tử Vân đi theo sau, đại ca sẽ không có tình ý với cô ta đấy chứ. Suy nghĩ đến câu nói lúc gần đi của thiếu chủ Vô Ưu Đường, không biết hắn có thực sự tìm đến cô ta hay không. Quên đi, đến lúc đó hẳn tính. Cảm giác mình đã ngủ thật lâu, chỉ có điều đầu rất choáng váng, đột nhiên nghĩ tới tình cảnh Tuyết Liên bị đoạt đi kia, Mạn Tâm lập tức mở to mắt, liền ngồi dậy. Tuyết Liên còn giữ được không? Còn chưa nói xong, nàng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Dung Ưng bình an ngồi ở chỗ kia, vui mừng hô lên. Ngươi không sao rồi? Một giây sau lại đau đến kêu to. A, đau quá. tay nàng đặt trên giường, động vào vết thương trên ngón tay và cổ tay. Bổn vương không sao, mau nằm xuống đi. Mộ Dung Ưng khẽ đỡ lấy nàng, nhìn thấy vết thương trên cổ tay được băng bó lại chảy máu tươi. Mạng Tâm lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, lo lắng tò mò hỏi. Có phải hắn cho ngươi Tuyết Liên không? Phải. Mộ Dung Ưng thấy nàng quan tâm đến mình như thế, ánh mắt không tự giác trở nên dịu dàng. Vậy là tốt rồi. Mạng Tâm bất giác thở phào. Ngươi để ý đến sinh tử của bổn vương lắm sao? Mộ Dung Ưng nhìn nàng chằm chằm. Đương nhiên rồi, ai bảo sau khi ta mất trí liền nhất kiến chung tình với ngươi chứ? Ta nói rồi, cho dù để ta chết vì ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta nói thật lòng. Mạng Tâm nhìn hắn, ánh mắt trong suốt đầy chân thành thẳng thắn. Nhìn thấy bộ dạng chân thành thẹn thùng của nàng, Mộ Dung Ưng suýt chút nữa lại hoài nghi, bởi vì sẽ không ai hy sinh tính mạng của mình, nhất là nàng. Đại ca, thuốc sắc xong rồi. Trong tay Dương Tử Vân bưng chén thuốc vừa mới sắc đi tới. Đem lại đây. Mộ Dung Ưng nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng, dùng miệng thổi nhẹ đưa tới miệng nàng. Cho ta uống à? Mạng Tâm nhăn mũi, mùi khó ngửi quá đi. Ngươi mất máu rất nhiều, đây là thuốc bổ máu cho ngươi, uống mau đi, cơ thể mới khỏe lại được. Mộ Dung Ưng nói. Nhưng thôi được rồi, chỉ là ngươi đút ta uống, ta sẽ uống. Mạng Tâm mở to miệng, đây là thời khắc ấm áp mà nàng dùng tính mạng để đổi lấy đây mà. Ngươi không sợ có độc à? Dương Tử Vân ở một bên hừ lạnh. Có độc ta cũng uống. Mạng Tâm trừng mắt liếc hắn một cái, hắn luôn đối đầu với mình. Đừng nói dễ nghe như vậy. Dương Tử Vân vẫn chưa quên đoạn hội thoại mà trước khi nàng hôn mê đã nói với kẻ đeo mặt nạ. Hai người đừng cãi nhau nữa, mau uống thuốc đi. Mộ Dung Ưng lại đút thuốc vào miệng nàng. Ta mới không so đo với hắn. Mạng Tâm uống hết thuốc, đột nhiên nghĩ đến hỏi. Đúng rồi, rốt cuộc vì sao hắn lại cho ngươi Tuyết Liên vậy? Nàng không tin lời nói của mình có thể cảm động hắn. Tử Vân, ta cũng muốn biết rốt cuộc sao lại thế này. Mộ Dung Ưng xoay người nhìn hắn hỏi, bởi vì khi đó cơn đau đớn bao phủ toàn thân, nên căn bản không cố gắng hiểu rõ bọn họ đã nói những gì. Đại ca, là vì đường chủ Vô Ưu Đường bảo thuộc hạ của ông ta chuyển lời đến tên đeo mặt nạ, nói Vô Ưu Quốc những năm gần đây mưa thuận gió hòa, không thể bỏ qua công lao của đại ca, cho nên đại ca không thể chết được. Dương Tử Vân ăn ngay nói thật. Ông ta, Mộ Dung Ưng nhớ đến một lão già trong suy yếu, nhưng võ công cao cường, gật gật đầu. Vô Ưu Đường ở trên giang hồ tuy rất thần bí, nhưng ông ta cũng không làm qua chuyện gì mất nhân tính. Mạng Tâm cũng nhớ tới lão đầu kia, không khỏi nói. Không ngờ ông ta thoạt nhìn chẳng giống người tốt lành gì, mà trong lòng lo nghĩ cho dân chúng trong thiên hạ. Cho nên người ta nói không thể phán đoán qua tướng mạo. Càng giống chính nhân quân tử càng có thể là tiểu nhân đê tiện. Chỉ có điều... Dương Tử Vân chần chờ một chút, không biết mình có nên nói cho đại ca biết không? Chuyện gì? Họ đồng thời nhìn hắn ta, chẳng lẽ có thêm điều kiện gì nữa sao? Dương Tử Vân nhìn nàng một cái mới hỏi. Ngươi còn nhớ trước khi ngươi hôn mê, ngươi đã nói gì với hắn ta không? Nhớ rõ. Mạng Tâm hồi tưởng lại một chút gật đầu, tuy rằng nàng có chút hốt hoảng, nhưng nàng thật sự nhớ rõ. Tốt lắm. Vậy ngươi lặp lại một lần nữa cho đại ca nghe đi. Dương Tử Vân yêu cầu như vậy là để cho trong lúc giải thích với đại ca liền hiểu được tại sao mình làm như vậy. Mạng Tâm nhìn hắn, nghi ngờ vì sao hắn muốn mình lặp lại chính xác lời ấy, muốn mình cố ý nói cho Mộ Dung Ưng nghe sao, muốn cho hắn thấy mình có bản tính lẳng lơ. Tại sao không nói? Ngươi không nói, ta thay ngươi nói. Dương Tử Vân chỉ biết nàng không chịu nói, nên tự mở lời. Nguyện nắm tay nhau, cùng ở bên nhau đến bạc đầu răng long. Vâng. Anh còn nhớ đã trao cho em lời thề đời đời kiếp kiếp đó không? Nếu hắn chết đi, ngay cả kiếp này chúng ta cũng không có, chứ nói chi đến kiếp sau. Nghe hắn nói xong, trong mắt Mộ Dung Ưng hiện lên vẻ khiếp sợ lẫn nợ tình nhìn nàng. Lời này của nàng có ý gì? Chẳng lẽ nàng với Vô Ưu Đường đã sớm có quan hệ, nhưng hình như không giống. Mạng Tâm biết hắn đang hoài nghi, nhìn hắn, chỉ nói một câu. Ngươi hiểu mà. Nàng đã từng nói qua, thiếu chủ Vô Ưu Đường giống người yêu của mình. Đại ca, bây giờ huynh đã biết rõ vì sao cô ta nhất mực vâng lời gả vào đây, đối đầu với huynh. Hóa ra trong lòng cô ta lại yêu tên nam nhân khác, không bằng huynh thành toàn cho cô ta đi. Dương Tử Vân nói ra ý đồ riêng. Không, ta không phải. Mạng Tâm vội vàng phủ nhận. Dương Tử Vân chết tiệt này, cứ phải gây khó khăn với nàng mới được sao? Nhưng Mộ Dung Ưng lại nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời nói của hắn ta, bởi vì hắn hiểu rất rõ Tử Vân, sắc mặt nghiêm túc hỏi, Tử Vân, có phải đệ có lời gì muốn nói không? Nếu đã bị huynh đoán được, đệ đây xin nói thẳng, huynh đừng trách đệ. Dương Tử Vân thẳng thắn nói rằng, lúc ấy Trữ An hôn mê bất tỉnh, đại ca lại trúng độc quá nặng, hắn còn muốn lấy Tuyết Liên đi, bởi vì nghe xong những lời kia của cô ta, đệ nghĩ bọn họ có tình ý trong đó. Nên nói chỉ cần hắn để lại Tuyết Liên, hắn có thể mang Trữ An đi. Lúc hắn đi có nói sẽ trở lại đòi người. Cái gì? Ngươi đem ta tặng cho người khác, thật là quá đáng. Mạng Tâm kêu to. Đừng nói là đem ngươi tặng người khác, trong tình huống ấy, chỉ cần hắn chịu giao ra Tuyết Liên, cho dù giết ta, ta cũng không chút do dự. Dương Tử Vân nhìn nàng một cái. Quên đi. Mạng Tâm biết không thể trách hắn, cũng có thể hiểu được đó là lời hắn nói trong lúc tâm tình lo lắng. Nói cũng đã nói rồi, nhưng không biết liệu hắn có tới không. Ngươi nói hắn bởi vì phụng mệnh của môn chủ, chứ không phải ngươi cầu hắn, hắn không có lý do gì mang ta đi. Chuyện này về sao hắn nói? Mộ Dung Ưng tuy cảm thấy Tử Vân không nên nói những lời này, nhưng hiểu được hắn quan tâm mình. Dưới tình huống cấp bách như vậy, đừng nói là hắn, ngay cả bản thân mình cũng sẽ làm vậy, cho nên không thể trách hắn. Huống chi nàng rốt cuộc đã nói ra điểm chính yếu nhất, chính là thiếu chủ Vô Ưu Đường không chắc chắn muốn nàng. Nếu muốn thì sao lúc ấy không mang đi? Xem như sau này có xảy ra thật như vậy, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không. Để đây bảo tiểu nhị chuẩn bị mang đồ ăn vào. Dương Tử Vân quả thật vẫn hy vọng nàng bị mang đi. Mạng Tâm nhìn Mộ Dung Ưng, giải thích một lần. Ta với hắn thật sự không có bất cứ quan hệ nào. Không có thật, ngươi có tin không? Chỉ cần ngươi không làm gì hổ thẹn với lòng, thì không cần để ý đến bổn vương có tin hay không. Mộ Dung Ưng nói câu này, chuyện đó vốn không quan trọng. Vậy, Mạng Tâm nghĩ một chút mới hỏi. Nếu, ta nói là nếu, hắn muốn ta, ngươi có để ta đi hay không? Vậy còn ngươi, ngươi có muốn đi không? Mộ Dung Ưng hỏi lại nàng, trong lòng hắn vẫn không rõ. Nếu là nàng lúc trước, hắn nhất định không chút do dự đáp ứng ngay. Nhưng hiện tại hắn có chút do dự. Nhưng nếu như nàng muốn đi, mình nhất định sẽ đồng ý. Ta sẽ không đi. Nếu ta muốn đi, ta cần gì phải liều chết cứu ngươi? Cứ cho ngươi chết quách đi, ta không phải danh chính ngôn thuận bỏ đi nhẹ nhàng sao? Mạng Tâm cũng hỏi ngược lại hắn. Nhưng ngươi đừng quên, hắn rất giống nam nhân ngươi thích. Nếu không ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Trong lời nói ngập tràn tình ý. Nếu ngươi muốn đi, không ai ngăn ngươi được. Ngươi không muốn đi, ai cũng không mang ngươi đi được. Mộ Dung Ưng chỉ có thể nói như vậy. Vậy ý ngươi là nói sẽ bảo vệ ta à? Mạng Tâm đột nhiên nở nụ cười. Ngươi có tin không? Thật ra ta cũng không biết. Nhìn thấy hắn muốn lấy Tuyết Liên đi, không tự chủ được liền thốt ra những lời này. Không biết trong khoảnh khắc đó ta nghĩ về ngươi hay là hắn. Chỉ là ta nghĩ trong lòng ta muốn ngươi. Nếu không ta cầu hắn làm gì? Mộ Dung Ưng nhìn nàng chầm chầm. Có lẽ mình hẳn nên tin lời nói của nàng. Nếu nàng không muốn, bản thân cần gì phải cầu xin hắn? Khi nhìn thấy 10 đầu ngón tay của nàng đều bị tổn thương, dùng máu tươi để tưới cho tới khi Tuyết Liên thất sắc nở hoa, một nữ tử có thể dùng tính mạng để giải độc cho hắn, hắn còn cần hoài nghi sao? Ta mặc kệ quá khứ của mình phức tạp đến cỡ nào, đã yêu người nào, từ nay về sau thế giới của ta chỉ có duy nhất một mình chàng, cho nên xin chàng đừng vứt bỏ ta. Tình ý của Mạng Tâm tiếp tục làm cảm động hắn, tựa đầu vào lòng hắn. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, bổn vương không quấy rầy ngươi nữa. Mộ Dung Ưng không biết nên đối mặt như thế nào với tình yêu chân thành thẳng thắn như vậy của nàng. Trước kia hắn còn có thể cho rằng nàng đang âm mưu đùa giỡn, còn hiện tại trái tim của hắn đã rung động một chút. Nhìn hắn rời đi, Mạng Tâm biết mình đã làm hắn cảm động một chút. Nữ nhân theo đuổi mình đẹp như vậy, nam nhân kia sẽ không kháng cự nổi. Và rất nhanh thôi, nàng có thể trở về ngay. 3 ngày sau, vì chăm sóc nàng, bọn họ luôn luôn ở trong lữ quán. Tuy rằng bây giờ vết thương trên ngón tay nàng vẫn chưa lành, nhưng tinh thần của nàng đã tốt hơn, đầu không choáng váng nữa. 3 ngày qua đều là Mộ Dung Ưng chăm sóc nàng, đút nàng uống thuốc, đút nàng ăn cơm, ngay cả buổi tối cũng ngủ bên cạnh nàng, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc nàng. Vốn tưởng rằng hắn là vương gia, quần áo đưa đến tay, cơm dâng đến miệng, không ngờ những điều cần biết hắn đều biết, nàng quả thật có chút cảm động. Ngay cả những bà mẹ ở nơi này đều hâm mộ nàng, bảo nàng tìm được một tướng công tốt như vậy. Sau mỗi lần như thế, nàng cười đến vẻ mặt sáng lạng. nàng cũng lén phát hiện được sắc mặt của hắn cũng không lạnh như băng nữa. Mỗi lần nàng đều cố ý trêu cợt hắn, thì khóe môi ngẫu nhiên cũng nhếch lên. Nàng nửa nằm trên giường, chờ hắn lột vỏ nho, đút vào miệng nàng. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, đột nhiên muốn trêu chọc hắn, cố ý ngọt ngào nũng nịu nói. Tướng công à, có thể đổi cách đút ta ăn được không? Không được. Ba ngày qua bị nàng trêu chọc quen rồi, Mộ Dung Ưng lập tức từ chối thẳng thừng. Trong ba ngày ở chung này mới phát hiện được nàng có tính cách tinh quái, vốn dĩ không giống một nữ tử có tâm địa độc ác. Không lãng mạn chút nào, nhưng không sao, chàng không đổi, ta đổi. Mạn Tâm biểu môi, bất mãn nói, ngươi đổi cái gì? Mộ Dung Ưng còn chưa hiểu ý tứ của nàng, liền nhìn chằm chằm nàng đứng thẳng người dậy, cánh tay vòng quanh cổ hắn, tới sát miệng hắn, đưa nho từ trong miệng mình vào trong miệng hắn. Đầu lưỡi mềm mại của nàng cùng trái nho đồng thời trượt vào trong miệng hắn, lúc thì thẹn thùng, lúc lại trốn tránh nghịch ngợm trong miệng hắn, thân thể mềm mại ép sát lên người hắn, khiến tim hắn lại đập rộn ràng một trận. Không khỏi ôm chặt nàng, chuyển bị động thành chủ động, hắn đưa quả nho trở lại miệng nàng. Đại ca, đệ! Đang trong lúc hai người triền miên quên mình, Dương Tử Vân đột nhiên xông vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt biến thành bực bội. Bị bất ngờ, Mạn Tâm nuốt xuống quả nho đang trong miệng mình, khó thở khiến nàng bắt đầu ho khan. Ngươi không sao chứ? Mộ Dung Ưng vội vã vỗ phía sau lưng giùm nàng. Mạn Tâm trở lại bình thường, bất mãn nhìn Dương Tử Vân, lầm bầm. Vì sao lúc không nên vào thì ngươi luôn vào chứ? Cái gì gọi là lúc không nên vào chứ? Nữ nhân này, ngươi không cần cố gắng quyến rũ đại ca của ta. Sắc mặt Dương Tử Vân phẫn nộ nhìn nàng. Đúng là ta quyến rũ thì thế nào? Đừng quên ta là nữ nhân mà chàng cưới hỏi đàng hoàng. Ta quang minh chính đại quyến rũ đấy. Mạn Tâm hất đầu lên, nửa nằm trong ngực của hắn, cố ý khiêu khích. Ngươi thật không biết xấu hổ, không thể tưởng tượng được. Ngươi lòng dạ đã ngoan độc, da mặt cũng dày như vậy. Dương Tử Vân dường như oán hận, nhìn nàng chầm chầm. Thôi được rồi, hai người đừng mỗi lần gặp nhau đều đối chọi gay gắt vậy chứ. Tử Vân, đệ tìm ta có việc sao? Mộ Dung Ưng biết hắn vẫn không cách nào chịu tha thứ cho nàng. Đại ca, đệ không phải đối chọi gay gắt với cô ta. Huynh đừng bị nữ nhân này mê hoặc. Huynh đừng quên nhị ca sao lại bỏ đi. Dương Tử Vân tức giận, nói xong rồi xoay người rời đi. Hắn không ngờ đại ca lại có thể giúp nàng, làm hắn thất vọng vô cùng. Chứng kiến bóng dáng hắn bỏ đi đầy giận dữ, sắc mặt của Mộ Dung Ưng sa sầm, trở nên lạnh lùng. Mạn Tâm luôn nghe họ nhắc tới chuyện này, nhưng không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho họ hận thù như thế. Cũng do bọn họ không thể cởi bỏ được khúc mắc, nàng nhất định phải biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nhẹ giọng hỏi. Có thể nói cho ta biết lúc trước ta đã làm ra chuyện gì không? Ngươi không cần biết. Giọng điệu Mộ Dung Ưng trở nên lạnh đi, đây là đau đớn trong lòng hắn. Nhưng chàng không nói cho ta biết, ta làm sao chuộc tội, làm sao bồi thường đây? Ta đã cố gắng nỗ lực làm chàng và mọi người đón nhận ta, nhưng vì sao chàng không chịu nói cho ta biết? Rốt cuộc ta đã làm gì? Nếu ta thật sự đáng chết, chàng phải cho ta biết nguyên nhân, đừng để ta u mê đoán mò, được không? Mạn Tâm suýt chút nữa muốn rống lên, chẳng lẽ vì chuyện này mà muốn đốt quách hết công sức của nàng hay sao? Mộ Dung Ưng một mực nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên mở miệng. Ngươi thật sự muốn biết? Được, bổn vương nói cho ngươi biết. Chuyện này đã đè nén trong lòng đệ ấy quá lâu rồi. Ngươi mang theo trăm phương ngàn kế tiến vào vương phủ, trong đêm động phòng. Ngươi nói trong lòng đã có đối tượng, vì bảo vệ sự trong sạch đã đâm bổn vương bị thương. Bổn vương thấy ngươi trọng tình trọng nghĩa, cũng có chút bội phục dũng khí của ngươi, cho nên đáp ứng thành toàn cho ngươi. Nhưng điều làm bổn vương không ngờ chính là ngươi rõ ràng đùa giỡn, ra sức âm mưu hãm hại nhị đệ kết nghĩa của bổn vương, Tiêu Lăng. Mạn Tâm nhìn hắn, nàng không thể giải thích cho mình, chỉ có thể chờ hắn nói tiếp. Sau đại hôn ba ngày, buổi tối bổn vương vì có việc nên về trễ, liền nhìn thấy Song Nhi đang lo lắng tìm ngươi. Nói lúc tối Tiêu Lăng muốn gặp ngươi, sau đó đến giờ ngươi vẫn chưa trở về, giờ đây đang đi tìm hắn. Bổn vương lúc ấy liền hoài nghi đệ ấy sao lại đi tìm ngươi, cũng không nghĩ nhiều, có lẽ có chuyện gì đó, nên bảo Song Nhi đi về trước, sau đó đến phòng của hắn tìm hắn. Mới vừa đi tới trước cửa phòng, lại nghe thấy tiếng la khóc của ngươi từ trong phòng vọng ra. Mộ Dung Ưng kể lại cảnh tượng kia, tiếng la khóc của mình. Mạn Tâm cao mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Dương Tử Vân luôn nói mình bản tính lẳng lơ? Chẳng lẽ... nàng chỉ nghĩ đến một loại khả năng. Két một tiếng, Mộ Dung Ưng đẩy cửa ra, hắn hồ nghi khi thấy được một cảnh tượng khó có thể tin nổi. Trên giường, Tiêu Lăng với Trữ An công chúa, quần áo không chỉnh tề, dây dưa cùng một chỗ, gần như trần trụi. Đừng, xin ngươi, không được, mau thả ta ra. Trữ An không ngừng cầu xin hắn, vô cùng bất lực. Người đẹp như vậy, tha ngươi chẳng phải rất đáng tiếc. Tiêu Lăng điên cuồng hôn nàng, vẻ mặt cười thật dâm đãng. Sắc mặt Mộ Dung Ưng trở nên xanh mét, đánh hắn một quyền rớt xuống giường. Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy? Tránh ra, đừng quấy rầy ta hôn mỹ nhân. Tiêu Lăng từ mặt đất nhảy dựng lên, thân người loạn choạng, vẫn bổ nhào lên giường. Lúc này Mộ Dung Ưng mới phát giác hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ nhị đệ luôn luôn là chính nhân quân tử, cũng có thể bị rượu làm loạn tính. Để hắn thất vọng vô cùng rồi, nữ nhân khác mình có thể không so đo, nhưng vì sao hôm nay hắn lại lựa chọn nàng? Nàng giờ đây chẳng những là đại tẩu của hắn, mà còn là công chúa Hạ Quốc. Nếu nàng xảy ra chuyện, thì Vô Ưu Quốc biết ăn nói thế nào đây? E rằng tránh không khỏi chiến tranh. Ngươi tránh ra, cứu ta với. Trữ An không ngừng giãy giụa kêu cứu, mà hắn vẫn xé rách y phục của nàng như trước. Càng nghĩ lại càng giận, hắn kích động liền rút bảo kiếm chỉ vào hắn ta. Buông cô ấy ra. Ngươi là ai? Cút sang một bên. Tiêu Lăng giống như không biết hắn, không kiên nhẫn quát. Tiêu Lăng, sao ngươi lại biến thành như vậy? Mộ Dung Ưng vô cùng đau đớn nhìn hắn. Không được, cứu mạng. Trữ An hoảng sợ hô lên. Tiêu Lăng, ngươi buông cô ấy ra. Cô ấy là đại tẩu của ngươi. Sao ngươi lại làm ra chuyện không bằng loài cầm thú này chứ? Mộ Dung Ưng dùng kiếm chỉ vào hắn. Nhưng Tiêu Lăng căn bản không thèm nhìn hắn, vẫn cứ ở đấy tiếp tục xé rách y phục của nàng. Ngươi! Mộ Dung Ưng cảm thấy vô cùng bại hoại, tức giận, kiếm trong tay liền đâm trúng vào ngực của hắn ta. Rất kỳ quái, hắn rõ ràng không hề phản ứng lại, cơ thể hắn lảo đảo vài lần, liền ngã nhào trên mặt đất. Nhìn kiếm đâm sâu vào ngực hắn, Mộ Dung Ưng lập tức phục hồi tinh thần. Sao mình lại làm tổn thương đệ ấy? Càng không ngờ đệ ấy rõ ràng không hề trốn chạy. Vội rút kiếm về, thì liền nhìn thấy Trữ An công chúa đang khóc đột nhiên mất tự chủ, lao vào tường. Mộ Dung Ưng dốc lòng tiến lên ngăn nàng lại. Nàng không thể chết được, mới thành thân 3 ngày mà chết. Vả lại nàng không chỉ là vương phi của hắn, mà còn là công chúa Hạ Quốc. Nàng chết rồi thì hắn biết ăn nói sao với Hạ Quốc. Chỉ sợ đúng dịp cho Hạ Quốc một lý do, không thể để cho cục diện vất vả lắm mới hòa bình, lại phải chinh chiến không ngừng. Ngươi để ta chết đi, để ta chết, bị nhục nhã như vậy, ta không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Trữ An kích động kêu gào lên. Nàng bình tĩnh một chút trước, nói cho bổn vương nghe, rốt cuộc sao lại thế này, bổn vương sẽ làm chủ cho nàng. Hắn nói, tự tay điểm huyệt của nàng, hắn nhất định phải ổn định tâm tình của nàng. Ta cũng không biết, hắn muốn gặp ta, thì ta đi tới gặp hắn. Nhưng hắn đột nhiên điểm huyệt của ta, đem ta vào phòng của hắn, nói ta thật đẹp. Trữ An vừa khóc vừa nói. Thật ra không cần nàng nói, Mộ Dung Ưng cũng đã biết, nhưng hắn vẫn không thể tin đệ ấy lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Giờ phút này, Tiêu Lăng té xỉu đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mình bị thương chảy máu, mù mờ hỏi. Đại ca, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại uống nhiều như vậy chứ? Mộ Dung Ưng vô cùng đau đớn quan sát hắn ta. Uống rượu? Đệ uống rượu khi nào? Tiêu Lăng nghi hoặc nhìn hắn, lại trông thấy nàng ăn mặc không chỉnh tề, làm sao cũng không nhớ nổi mình đã từng uống rượu. Không say rượu, sao trên người ngươi lại toàn mùi rượu? Mộ Dung Ưng thật sự đau lòng. Lúc này Tiêu Lăng mới phát giác toàn thân mình nồng nặc mùi rượu. Sao lại vậy? Lại nhìn y phục của nàng không chỉnh tề, lập tức hỏi. Công chúa, sao lại ở trong phòng của ta? Ta muốn giết ngươi. Trữ An cầm lấy kiếm bên cạnh, liền đâm tới hướng hắn. Tiêu Lăng lắc mình một cái tránh thoát. Công chúa, người nói rõ ràng trước đi, thật ra là sao? Hắn ta hoàn toàn bị tình trạng hiện tại làm cho mơ hồ. Ta nói gì à? Ngươi say rượu loạn tính, rõ ràng muốn làm nhục ta. Trữ An vừa cầm kiếm đâm hắn, vừa nói bằng giọng căm hận. Ta làm nhục người? Tiêu Lăng vừa trốn tránh, vừa khiếp sợ nhìn nàng. Ngươi còn giả bộ, rõ ràng là ngươi say rượu loạn tính, nhìn thấy dung mạo ta xinh đẹp, sắc tâm liền nổi lên. Trữ An hận hắn tới cực điểm. Nhìn sắc mặt dữ tợn của nàng, rồi thấy sắc mặt thất vọng kia của đại ca. Tiêu Lan chợt tỉnh táo nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra hồi tối. Rõ ràng là nàng tìm mình nói có việc, sau đó mình còn uống một chén trà. Còn chuyện từ đó trở về sau, hắn dường như không nhớ rõ nữa. Không đúng, nhất định có người vu oan cho hắn. Rốt cuộc là ai? Tiêu nhìn đột nhiên bắn về phía nàng, là nàng đến đây tìm mình, cũng là nàng cho mình uống trà. Là cô ra tay với ta. Hắn nhìn nàng chầm chầm đầy sắc bén. Ngươi nói bậy, ta và ngươi không thù không oán, trước kia càng không biết ngươi. Tính ra đây cũng là lần gặp mặt thứ hai của chúng ta, tại sao ta phải vu oan cho ngươi? Chẳng lẽ ta vu oan cho ngươi chỉ vì để ngươi làm nhục ta sao? Ta sớm đã có ý trung nhân, ngay cả vương gia ta còn không muốn, huống chi là ngươi. Trữ An khóc lóc giải thích. Ta không biết nguyên nhân, nhưng ta dám khẳng định nhất định là cô. Tiêu Lăng chỉ tay vào nàng. Ngươi đã muốn làm nhục ta, bây giờ còn muốn vu oan ta. Ta không còn lời nào để nói nữa, ta dùng cái chết để chứng minh. Trữ An nói xong một hơi, liền đập đầu vào tường bên cạnh. Mộ Dung Ưng ngăn nàng lại một lần nữa, hắn không tin huynh đệ của mình lại làm ra chuyện như vậy, nhưng cũng không tin là nàng cố ý làm thế. Giải thích duy nhất chính là hắn say rượu loạn tính. Tiêu Lăng, nhận lỗi với công chúa đi, chuyện này liền dừng tại đây. Đây là biện pháp tốt nhất, mặc dù mình rất đau, hận hành động sau khi uống rượu loạn tính của hắn, nhưng hắn vẫn là huynh đệ của mình, chuyện này cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Đại ca, chẳng lẽ huynh không tin đệ sao? Nữ nhân này nhất định có vấn đề. Tiêu Lăng phẫn nộ chỉ tay vào nàng. Đến nước này mà ngươi vẫn còn vu oan ta, ta làm thế thì được lợi gì chứ? Trữ An khóc như mưa. Hạ quốc các ngươi như hổ rình mồi, muốn tìm lý do tấn công Thiên Triều quốc, cho nên đó là lý do tốt nhất. Tiêu Lăng chỉ nghĩ được một nguyên nhân này. Mộ Dung Ưng nhìn nàng chầm chầm đầy sắc bén, hai nước giao chiến, nàng có thể danh chính ngôn thuận trở về. Buồn cười thật, mặc dù ta là nữ nhân, nhưng cũng biết thiên hạ có yên ổn thì dân chúng mới làm giàu được. Nếu không phải vậy, thì ta đã sớm bỏ trốn. Việc gì phải khiến bản thân mình uất ức gã đến đây? Rõ ràng là ngươi say rượu loạn tính, không thừa nhận thì thôi, còn vu cáo hãm hại ta. Trữ An khóc rống lên đầy ấm ức. Ngươi, nữ nhân này, đúng là giỏi đóng kịch, ta muốn giết ngươi. Lòng bàn tay của Tiêu Lan liền đánh tới giữa trán nàng. Dừng tay. Mộ Dung Ưng lập tức chụp lấy cánh tay hắn ta. Những lời đầy hợp lý của nàng khiến cho người ta nghe không phát hiện được sơ hở nào. Đại ca, đệ là huynh đệ của huynh, huynh không tin đệ, huynh lại đi tin nữ nhân này. Hôm nay huynh không cho đệ giết ả, thì chúng ta đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Tiêu Lăng thốt ra lời tàn nhẫn. Có phải ngươi điên rồi không? Mộ Dung Ưng nhìn chằm chằm hắn ta. Có những lời mình không cần phải nói, hắn cũng hiểu được, sao hắn có thể giết nàng. Làm vậy chẳng phải muốn thiên hạ đại loạn. Bình thường hắn luôn phân tích, để ý đến từng chi tiết, hôm nay làm sao vậy? Đệ không điên, huynh mới điên rồi. Hôm nay đệ phải nói lời tàn nhẫn, ở đây có ả thì không có đệ. Tiêu Lăng gần như chẳng hề cảm giác được nỗi khổ tâm của hắn, lại còn ép buộc hắn từng bước. Hắn còn chưa tỏ thái độ, Trữ An lại khóc nói. Các ngươi là huynh đệ tình thâm, không thể nào vì ta mà đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ. Với lại ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại vương phủ nữa. Cứ để ta chết đi. Nàng một lòng muốn chết, từng bước gây áp lực với hắn. Nàng không thể chết như vậy, đoạn tuyệt với loại huynh đệ không bằng cầm thú này cũng tốt. Tiêu Lăng, ngươi cút ra khỏi vương phủ, từ nay về sau chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Mộ Dung Ưng ngăn nàng lại, vừa hận vừa đau lòng. Từ khi nào thì một nhị đệ luôn luôn bình tĩnh này lại biến thành kẻ ngang ngạnh như thế? Mình cố tình chuyện lớn hóa nhỏ, thế nhưng hắn hết lần này đến lần khác bức bách. Thôi được, để hắn đi là có thể cho công chúa một công đạo, cũng có thể làm hắn ăn năn về hành động ngày hôm nay. Được, từ nay về sau, ta sẽ không bước vào vương phủ của ngươi nửa bước. Tiêu Lăng dùng tay ôm lấy ngực bị thương, trong mắt hiện lên tia đau xót, nhưng chỉ chợt lóe lên, nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại, lập tức bước ra khỏi cửa. Khuôn mặt mang lệ của Trữ An hiện ra một nụ cười tươi đầy âm hiểm. Mộ Dung Ưng siết chặt nắm tay lại, bấy nhiêu năm tình nghĩa huynh đệ cứ thế bị thiêu hủy một sớm một chiều, đau lòng nhưng cũng hết cách. Nghe hắn tự thuật xong, Mạn Tâm nhìn vẻ mặt thống khổ cùng hối hận của hắn, nàng hiểu được đau đớn trong lòng hắn. Nàng cũng biết từ sau khi Tiêu Lăng bỏ đi lần đó, cũng không hề lộ diện. Chỉ có điều nàng vẫn rất hoài nghi trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lần đó thật sự có âm mưu sao? thành thân mới 3 ngày, vì sao Trữ An phải hãm hại Tiêu Lăng? Còn nữa, đoạn tuyệt quan hệ cũng là Tiêu Lăng nói ra, vì sao bây giờ hắn lại hối hận như vậy? Hắn làm sao biết được đây là âm mưu của Trữ An, lại còn kết luận được không phải Tiêu Lăng say rượu loạn tính? Suy cho cùng, đối mặt với nữ nhân có gương mặt xinh đẹp như vậy thì chỉ sợ mọi nam nhân đều rung động. Dường như biết được nghi vấn trong lòng nàng, Mộ Dung Ưng lạnh lùng nhìn nàng mới nói thêm: Tiêu Lăng đi rồi, 3 ngày sau tam đệ trở lại mới biết tất cả chuyện này, hùng hổ tìm đến bổn vương. Rầm, Dương Tử Vân dùng sức đá tung cửa ra, lập tức tiến vào. Tử Vân, đệ đã về. Mộ Dung Ưng buông tấu chương trong tay ra. Đại ca, nhị ca đi rồi, có phải là huynh đuổi huynh ấy đi không? Có phải không? Dương Tử Vân không tin nhìn hắn, bọn họ kết bái thiên địa, có nói qua không rời không bỏ, vĩnh viễn trợ giúp đại ca. Vả lại tình cảm của họ tốt lắm, sao đại ca lại đột nhiên đuổi nhị ca đi? Sắc mặt của Mộ Dung Ưng nghiêm trọng, gật đầu. Vì sao? Vì sao phải đuổi nhị ca đi? Dương Tử Vân cảm thấy hết sức tồi tệ. Rốt cuộc bởi vì sao? Có phải huynh có nỗi khổ tâm? Hắn biết trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Không phải ta đuổi đệ ấy đi, là đệ ấy say rượu loạn tính, có ý đồ làm nhục công chúa. Mộ Dung Ưng thật sự không muốn nói ra miệng, hắn cũng không tin người huynh đệ mà mình kết bái lại làm ra chuyện như vậy. Nhị ca say rượu loạn tính? Dương Tử Vân kinh ngạc nhìn hắn, trở nên kích động phủ nhận. Không, không thể nào. Nhị ca là ngàn chén không sai, làm sao có thể say rượu loạn tính được? Huống chi công chúa có thể nói là đại tẩu của bọn đệ. Chuyện bất trung bất nghĩa như vậy, nhị ca tuyệt đối sẽ không làm, chắc chắn là có hiểu lầm. Ta tận mắt nhìn thấy. Mộ Dung Ưng cũng không thể tin được, nhưng cảnh tượng kia đúng là chính mình tận mắt chứng kiến. Đại ca, tận mắt nhìn thấy gì đó chưa chắc là sự thật. Chẳng lẽ nhị ca không giải thích sao? Liền trực tiếp thừa nhận sao? Chúng ta biết nhau lâu như vậy, huynh có gặp qua nhị ca uống rượu sao? Huynh có gặp qua huynh ấy háo sắc sao? Chứ đừng nói say rượu loạn tính. Dương Tử Vân tuyệt đối không tin. Đệ ấy bảo Trữ An âm mưu hãm hại đệ ấy. Mộ Dung Ưng bỗng nói, nguyên nhân này chính mình từ đầu đến cuối không thể tìm được lý do thuyết phục. Đệ chỉ biết là có nguyên nhân thôi. Vậy sao huynh còn muốn đuổi nhị ca đi? Dương Tử Vân nhìn hắn. Chẳng lẽ huynh không tin lời của nhị ca sao? Không phải ta không tin, mà đệ ấy không có cách nào làm ta tin được. Toàn thân đệ ấy nồng nặc mùi rượu, công chúa dùng cái chết để đe dọa. Ta vốn dĩ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng nhị ca của đệ lại rõ ràng bức ta. Nếu không thể giết Trữ An, đệ ấy đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ với ta. Đệ cũng biết rồi đó, có thể giết Trữ An được sao? Mộ Dung Ưng hỏi lại hắn ta. Không, không thể nào. Nhị ca tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Huynh ấy bình thường đa mưu túc trí, sao lại bức huynh được? Nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó, hay đây là âm mưu của Trữ An? Dương Tử Vân vẫn tin tưởng nhị ca vô điều kiện. Ta cũng từng hoài nghi qua, nhưng vì sao Trữ An phải hãm hại đệ ấy? Nàng ấy chỉ mới vừa gả vào đây, ngay cả vương phủ còn chưa quen thuộc. 3 ngày này, Mộ Dung Ưng không phải không nghĩ tới. Hắn không tin nhị đệ là người như vậy, nhưng cũng nghĩ không ra vì lý do gì mà Trữ An muốn hãm hại đệ ấy. Dương Tử Vân suy nghĩ một chút, tuy rằng hắn cũng không đủ lý do để phản bác đại ca, nhưng vẫn kiên trì nói như trước. Nhưng đệ vẫn không tin nhị ca là người như vậy. Ta cũng không tin, nhưng lúc đó đệ ấy bức ta. Ta không thể để đệ ấy giết chết Trữ An, chỉ có thể để đệ ấy đi, cũng coi như cho Trữ An một công đạo. Nếu không thì chỉ cần Trữ An truy cứu, nhị ca của đệ sẽ gặp tai họa vì tội này. Ta làm vậy cũng vì cứu đệ ấy thôi. Mộ Dung Ưng nói. Nhưng tại sao nhị ca phải làm vậy? Dương Tử Vân không sao hiểu được. Ngay lúc đó, từ cửa truyền đến tiếng nói của quản gia. Dương công tử, ở bên ngoài gửi đến một phong thư cho người. Thư của hắn. Dương Tử Vân ngay ra một lúc hô. Mang vào đây. Dạ. Quản gia mang thư vào, rồi lập tức lui ra ngoài. Dương Tử Vân mở thư ra, nhìn thấy bút tích quen thuộc, kích động hô. Là thư của nhị ca. Nhị đệ. Mộ Dung Ưng đi tới xem thư cùng hắn. Tam đệ, nhị ca đi rồi. Đừng lo lắng cho huynh, cũng đừng trách đại ca. Là do huynh muốn đi. Đêm hôm đó Trữ An công chúa nói muốn gặp ta. Ta rót một chén trà đáp lễ, vốn thể hiện sự tôn kính với cô ta. Ta uống hết trà, Nhưng chuyện sau đó ta lại không nhớ rõ. Ta chỉ biết chờ tới khi ta tỉnh lại, đại ca nói ta biết ta đang cố làm nhục Trữ An công chúa. Ta mặc kệ nguyên nhân trong chuyện này là gì, nhưng vì sự yên bình của Thiên Triều Quốc, nhất định phải cho công chúa một công đạo. Nếu như là âm mưu của cô ta nghĩ sẽ cho cô ta tội nguyện. Nếu đại ca không đuổi ta đi, cô ta sẽ không lấy lại cân bằng trong lòng. Cho nên ta cố ý chọc giận đại ca để huynh ấy đuổi ta đi. Ta quay về vùng biên giới thăm dò quân tình. Đệ hãy bảo trọng, hãy trợ giúp đại ca thật tốt. Nhị ca Tiêu Lăng. Đại ca, huynh thấy chưa? Đệ nói chắc chắn là nhị ca có ẩn tình mà. Đệ nhất định sẽ tra ra chân tướng, trả lại trong sạch cho nhị ca. Giờ phút này Dương Tử Vân hận Trữ An công chúa thấu xương. Mặc dù không phân định rõ ràng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình nàng là khả nghi nhất. Hóa ra nhị đệ có nỗi khổ tâm này. Mộ Dung Ưng hơi lộ vẻ xúc động, nhưng lúc ấy nếu là mình, nhất định mình cũng làm như vậy. Nghe đến đó, Mạn Tâm mới hiểu được chuyện sao lại thế này. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không rõ vì sao Trữ An cần phải làm vậy. Sau này tại sao hắn lại khẳng định như thế? Song nàng không muốn hỏi, chỉ sợ hỏi sẽ khơi lên càng nhiều hận ý mà hắn có với mình. Vươn tay ra nắm lấy tay hắn. Thật xin lỗi, đối với mọi chuyện trước kia ta cũng không biết hết. Nhưng sau này ta sẽ không làm bất cứ chuyện gây tổn thương đến chàng. Hãy tin ta. Chuyện sau này thì để sau này hắn nói. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta cần khởi hành quay về kinh. Mộ Dung Ưng rút tay. Không phải hắn không tin nàng, nhưng nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ chọn tình huynh đệ. Trở lại phòng, Dương Tử Vân tức giận đánh một quyền xuống bàn. Chén trà trên mặt bàn đều vỡ nát. Hắn không hiểu vì sao biết rõ nàng là hạng người gì rồi, mà đại ca còn đối xử với nàng như vậy. Chẳng lẽ đại ca thật sự yêu thích một nữ nhân như thế? Mộ Dung Ưng nhìn đến chén trà vỡ nát trên bàn thì biết hắn thật sự rất tức giận. Ngồi vào bên cạnh hắn, lấy tay vỗ vỗ vai hắn, chỉ nói một câu: không có thứ gì quan trọng hơn so với tình cảm huynh đệ của chúng ta. Đại ca. Mặt của Dương Tử Vân lúc này mới biến từ u ám sang sáng sủa, cũng hơi hối hận vì mình vừa rồi xúc động. Đệ không phải cố ý phát cáo với huynh, đệ chỉ không muốn huynh ở cùng một chỗ với cô ta. Ta hiểu, ta cũng không muốn ở cùng một chỗ với cô ta. Ta cũng chưa quên hành động của cô ta. Mộ Dung Ưng nói, nhưng hắn không thể phủ nhận những hành động sau này của nàng đã làm tim hắn có chút rung động. Đệ biết lần này cô ta không tiếc tính mạng làm Tuyết Liên thất sắc nở hoa để giải độc cho huynh, cũng thừa nhận cô ấy quả thực đã khác trước kia. Nhưng hành động này cũng không nói hết cô ta đã thay đổi được. Có lẽ đây là sự che giấu tốt nhất mà cô ta dành cho âm mưu hoàn hảo. Dương Tử Vân nói, hắn sẽ không tin được một nữ nhân đã từng ác độc, nói tốt lên là sẽ tốt lên được ngay. Ta hiểu rồi. Mộ Dung Ưng gật gật đầu, có lẽ mình thật sự đã bị nàng mê hoặc. Đại ca, thật xin lỗi huynh, vừa rồi đệ cư xử thái quá. Dương Tử Vân thật lòng giải thích. Không có gì, sao ta lại trách đệ chứ, nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Ưng đứng dậy rời khỏi phòng của hắn. Nhưng Dương Tử Vân vẫn lo lắng như cũ. Đại ca thực sự đã yêu cô ta rồi sao? Nếu như là mình thì có khả năng ấy không? Trở lại phòng mình, trái tim của hắn thật lâu cũng không thể bình ổn lại. Có lẽ không có Tử Vân nhắc nhở thì hắn thực sự đã bị đắm chìm trong nhu tình của nàng. Mạn Tâm nằm ở trên giường cũng không chợp mắt được. Nàng biết họ hận Trữ An thật sâu đậm, nhất là Dương Tử Vân. Hận không thể ăn thịt của nàng, hủy luôn xương cốt của nàng. Bây giờ nàng không đơn thuần là cần Mộ Dung Ưng yêu thương chính mình, mà còn phải làm cho người bên cạnh hắn chịu tiếp nhận mình. Nhưng dựa vào cảm giác nhạy bén của nữ nhân, nàng nhận thức được Mộ Dung Ưng đã không lãnh đạm với mình như lúc trước. Ít nhất điều này khiến nàng thấy được hy vọng. Chỉ cần mình thật sự không có ý gì xấu, một ngày nào đó bọn họ sẽ hiểu thôi. Nhưng nàng đã vui mừng quá sớm. Từ khi nàng lên xe ngựa, hắn liền luôn cố ý duy trì khoảng cách với nàng, cư xử ôn hòa với nàng. Mạn Tâm biết là do lời nói của Dương Tử Vân, nó khiến nàng có chút buồn bực. Chạy được nửa ngày, lúc đến khách điếm ăn cơm, Mộ Dung Ưng dường như không quan tâm nàng giống như lúc trước. Lúc nàng ăn cơm, chỉ đặt chén cơm trước mặt của nàng, lạnh lùng nói một câu: ăn cơm. Dương Tử Vân vẫn như trước, thẳng thắn phớt lờ nàng, cứ thế ăn cơm, nhưng thật cao hứng trước thái độ đại ca đối xử với nàng. Mạn Tâm nhìn ngón tay vừa mới kéo da non của mình, còn có vết thương ở cổ tay kia nữa, dùng đũa nhất định sẽ đau. Mấy ngày qua được chăm sóc lại đột nhiên chịu sự lạnh nhạt, Lòng nàng bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng, làm nhiều chuyện đến vậy thiếu chút nữa mất mạng. Ngay cả dùng tính mạng cũng không đổi lại được sự quan tâm của họ, hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rơi xuống, đẩy chén cơm ra. Hai người ăn đi, ta không đói bụng. Nói xong liền bỏ chạy ra ngoài. Dương Tử Vân sửng sốt nhưng chỉ khịt mũi ngâm ngâm một câu. Thật biết diễn trò. Để ăn trước đi, ta đi xem thử. Mộ Dung Ưng vội buông đũa, định đứng dậy đã bị hắn ngăn cản. Đại ca, huynh cứ từ từ ăn. Đệ ăn xong rồi, để đệ đi xem cho. Sẽ không để cô ta xảy ra chuyện. Hắn mới sẽ không cho nàng cơ hội tiếp xúc, hấp dẫn đại ca. Mạn Tâm khổ sở lao ra khỏi cửa, lại bị một nữ tử xinh đẹp đứng đối diện với vẻ mặt kinh hoảng đụng ngã. Hai người đồng thời ngã xuống mặt đất. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hai người cùng nói xin lỗi. Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy trốn. Mà bắt lấy cô ta. Đuổi theo phía sau là mấy tên đại hán, mặt lộ vẻ hung ác. Nữ tử xinh đẹp liền biến sắc, đứng dậy tiếp tục chạy tới phía trước. Không phải chạy trốn từ kỹ viện đấy chứ? Theo bản năng, Mạn Tâm nghĩ đến đấy, chậm rãi đứng dậy. Lúc mấy tên đại hán chạy gần tới nàng, lại bỗng dưng dừng bước quay đầu lại không ngừng đánh giá nàng. Nhìn cái gì? Mạn Tâm trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Ánh mắt có ý đồ xấu xa này khiến nàng sinh lòng chán ghét. Nữ nhân đẹp quá. Ánh mắt của mấy tên đại hán hung ác phát sáng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, tưởng chừng như muốn nhìn mãi. Tránh ra. Mạn Tâm không thèm để ý tới bọn họ, muốn đi qua. Tâm tình của nàng vốn dĩ không tốt lắm. Không được đi. Mấy tên đại hán chặn nàng lại, mê đắm nói. Một người bỏ trốn thì lại có người đưa tới. Được, lão gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Chúng ta đi. Nói xong đã túm lấy cánh tay của nàng. Láo xược, còn không buông móng vuốt của các ngươi ra, không biết ta là ai sao? Chính Mạn Tâm cũng không nghĩ, đến thời điểm nguy nan, uy nghiêm của mình lại không tự chủ trỗi dậy. Ngươi là ai? Không cần biết ngươi là người nào. Ở huyện Lật Dương này, lão gia của bọn ta chính là hoàng thượng. Mấy tên đại hán cười lớn, vốn không để uy hiếp của nàng vào mắt. Đúng là to gan lớn mật thật. Cuối cùng Mạn Tâm cũng biết câu cái gì gọi là trời cao hoàng đế xa, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi. Hãy bớt xàm ngôn đi, đi về cùng bọn ta. Mang về một mỹ nhân như vậy, lão gia nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bọn mình. Mấy tên tiến lên áp tải nàng, đúng là chuyện tốt không tốn công. Mạn Tâm không hề dễ dụa, nàng không cần dễ dụa, bởi vì nàng nhìn thấy Dương Tử Vân luôn đứng ở bên cạnh, cũng không có ý muốn ra tay giúp nàng. Nàng cũng không tin họ không cứu mình. Nàng cũng muốn xem một chút Mộ Dung Ưng sẽ trừng trị bọn tham quan như thế nào, dứt khoát đi cùng bọn họ. Mộ Dung Ưng ăn cơm xong, đi tới nhìn thấy hai tay của hắn ôm kiếm dựa vào xe ngựa, nhảy lên xe ngựa nói, đi thôi. Đại ca, đi không được nữa. Dương Tử Vân cũng không lên xe ngựa. Đi không được. Mộ Dung Ưng nghi hoặc nhìn hắn, bỗng vén rèm xe ở phía sau lên. Nàng không có ở bên trong. Nàng chạy đi đâu rồi? Không thể tin được, nàng biến đi đâu mất mà Tử Vân không nhìn thấy. Bị huyện thái gia ở nơi này mang đi rồi. Vẻ mặt Dương Tử Vân vẫn bình thường, không lo lắng. Huyện thái gia? Mộ Dung Ưng nghi hoặc một chút, sao quan huyện lại biết nàng? Biết hắn đang hoài nghi, Dương Tử Vân nói thẳng. Huyện thái gia ở đây cưỡng bức chiếm đoạt dân nữ, một quan lại như vậy mà không giáo huấn một chút thì coi sao được. Phụ hoàng chăm lo cho dân chúng, thấm thoát đã 10 năm không tuyển qua tú nữ, một quan huyện nho nhỏ lại cả gan dám cưỡng ép dân nữ, đúng là to gan lớn mật thật. Sắc mặt Mộ Dung Ưng lạnh đi, đã hiểu rõ dụng ý của hắn. Chờ một chút, đại ca đừng đi trước. Để thấy cô ta cố ý đi cùng mấy tên đó, có lẽ cô ấy đã có cách đối phó. Chúng ta một giờ sau hãy đi. Dương Tử Vân cố ý muốn cho nàng chịu đựng đau khổ. Mộ Dung Ưng trầm tư một chút mới gật đầu nói, được. Bắt cóc Vương Phi, tội danh này nhất định làm cho tên cẩu quan kia chết chắc. Vài tên đại hán túm lấy Mạn Tâm trở lại huyện nha. Kỳ quái thật, nàng rõ ràng không khóc không kêu không gây ầm ĩ, thậm chí chẳng hé lộ ra biểu tình sợ hãi. Chẳng lẽ nàng cũng biết là tới để hưởng phúc? Lão gia, lão gia, người mau đến xem, thuộc hạ mang thứ gì đến cho người này. Bọn họ đi vào hậu viện, liền vội vã tranh công lĩnh thưởng. Lão gia, ta ở trong này. Lão gia, người ta ở trong này. Lão gia, ngài lại đây nè. Mạn Tâm vừa mới đi vào, Chợt nghe một hồi âm thanh tiếng nói ồn ào vọng ra từ bên trong, nhìn thấy hơn chục nữ tử ăn mặc trang điểm xinh đẹp đang chơi đùa, vây quanh một nam nhân bịt mắt. Ầm ĩ cái gì? Không thấy bổn lão thái đang... Đột nhiên bị quấy rầy, Huyện Thái Gia vô cùng mất hứng, kéo khăn che mặt xuống. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạn Tâm đứng ở nơi đó, ánh mắt trợn to, miệng không thốt lên được một câu. Mạn Tâm bấy giờ cũng mới nhìn rõ, Huyện Thái Gia này ít nhất đã 50 mấy tuổi, vẻ mặt đáng khinh, vừa nhìn đã biết là tham quan. Lão gia, ngài xem, đây là mỹ nhân tuyệt sắc mà bọn tôi đã tìm cho ngài, ngài hài lòng không? Tên đại hán thứ nhất nịnh nọt. Vừa lòng, rất vừa lòng. Khóe miệng của Huyện Thái Gia chảy rớt nước miếng. Đẹp thật, đúng là đẹp như tiên nữ hạ phàm. Mạn Tâm thấy dáng vẻ của lão ta, có phải khoa trương quá mức không đấy? Mặc dù mình xinh đẹp thật. Những nữ tử đang chơi đùa này nhìn thấy dung mạo của nàng, ánh mắt lộ ra tia không cười, vẻ mặt ghen tị, lấy tay đẩy đẩy làm nũng với lão, hô. Lão gia, bọn thiếp không đẹp sao? Cút qua một bên. Huyện Thái Gia không kiên nhẫn đẩy các nàng ra một cái. Thấy lão giận thật sự, những nữ tử kia không cam lòng, nhưng cũng biết điều đứng ở đấy không dám lắm lời. Các ngươi lui xuống hết đi. Huyện Thái Gia vung tay lên phân phó, ánh mắt mê đắm, cũng không thèm nháy mắt một cái, cứ nhìn vào Mạn Tâm đứng đấy, yên tĩnh rồi thì cũng không vội. Dạ, lão gia. Những nữ nhân kia tâm không cam, tình không nguyện, không muốn lui xuống. Mỹ nhân. Huyện Thái Gia lập tức lộ ra nụ cười đáng khinh, dang rộng hai tay muốn ôm lấy nàng. Mạn Tâm lách người một cái, trốn qua một bên hô. Khoan đã, không hiểu rốt cuộc sao lại bị người ta bắt tới, hãy cho ta một lý do. Mỹ nhân muốn lý do gì? Đi theo bổn lão gia, được uống rượu thỏa thích, hưởng thụ vinh hoa phú quý thì có tính là lý do không? Huyện Thái Gia thấy bộ dạng xinh đẹp của nàng, trong lòng đã muốn kìm nén không nổi, lập tức nhào tới. Tính, đương nhiên là tính, ai lại không nghĩ tới cuộc sống vinh hoa phú quý? Mạn Tâm cười duyên, nhưng bỗng thay đổi. Chỉ là người ta đã có tướng công rồi. Không sao, bổn lão gia muốn người nào, ai dám dị nghị? Nhưng lão gia nhìn kỹ nàng hình như cũng không giống người trong bổn huyện. Đúng là không phải, nhưng ngài làm sao thấy được? Mạn Tâm chớp mắt hỏi. Nữ nhân có dáng vẻ xinh đẹp ở bổn huyện đều ở trong nhà này. Nếu nàng là người ở đây thì đã sớm vào rồi, còn chờ tới hôm nay sao? Huyện Thái Gia có chút đắc ý. Tên ác ma mưu hại nữ tử này. Mạn Tâm mắng thầm, nhất định sẽ không để lão ta sống thoải mái, phải giáo huấn lão một chút mới được. Lúc này mới giả bộ suy nghĩ cho lão ta mà nói. Lão gia, thật ra người ta cũng muốn ở lại chỗ này, chờ đợi hầu hạ lão gia. Nhưng ngài cũng biết ta không phải người ở đây. Với lại tướng công của ta với tiểu thúc đều ở khách điếm chờ ta trở về. Sau này sẽ bị phiền toái, không bằng ngài phái người đi mời họ đến, cho họ một chút bạc, bảo họ đối mặt viết hưu thư. Như vậy người ta mới có thể danh chính ngôn thuận đến hầu hạ lão gia, đêm nay lại có thể động phòng hoa chút. Nói xong, vứt cho lão ta ánh mắt cũng đầy tình ý. Không biết để hắn biết người mà mình bắt là Vương Phi, người mời đến là Vương Gia thì sẽ có nét mặt ra sao. Nàng chờ mong vô cùng. Xương cốt Huyện Thái Gia mềm nhũn ra, không ngớt lời nói. Được được, bổn lão gia cũng nên phái người đi mời. Mỹ nhân hôn một cái trước đi. Nói xong liền chu miệng lên. Nhìn thấy trên mặt đầy rẫy nếp nhăn kia, răng lại bị vàng, Mạn Tâm ghê tởm muốn nôn, ngăn lão lại một chút. Lão gia đừng nóng vội mà, sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Trước tiên hãy cầm trong tay hưu thư, để người ta phục hồi lại thân phận tự do đã chứ. Được được, mọi thứ đều nghe lời mỹ nhân hết. Huyện Thái Gia nói xong liền hô. Người đâu? Tới khách điếm mời người. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Mạn Tâm khẽ đảo trong mắt, cũng không thể gọi là Mộ Dung Ưng được. Vừa nghe xong đã hù chết lão rồi, nghĩ một chút nói. Ngài cứ bảo hỏi ai là tướng công của hạ cô nương là được. Được, mỹ nhân cho ta sờ một chút trước đi. Huyện Thái Gia lập tức phân phó người đi tìm người, chìa móng vuốt muốn sờ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đừng gấp vậy mà, người ta rất nhanh sẽ là người của ngài. Mạn Tâm nói xong câu đó, thiếu chút nữa muốn ói ra, làm sao cũng không ngờ tới mình sẽ tán tỉnh với một lão già như vậy, đúng là tự oan uổng mình mà. Trong khách điếm, Mộ Dung Ưng ngồi ở đó, vẫn hơi lo lắng. Nếu lỡ nàng xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? vừa định đứng dậy rời đi, liền thấy mấy binh lính mặc quan phục từ cửa tiến vào. Quan gia, có việc gì không? Ông chủ vội vàng trưng ra khuôn mặt tươi cười đón chào hắn ta. Có kẻ nào đã đắc tội với quan gia sao? Không có gì, hôm nay chúng tôi tới tìm người. Tên quan binh cầm đầu nhìn chung quanh một chút, trực tiếp hỏi. Xin hỏi ai là tướng công của hạ cô nương? Cùng chúng tôi đi một chuyến, huyện Thái Gia cho mời. Hạ cô nương? Mộ Dung Ưng và Dương Tử Vân liếc nhìn nhau, chẳng lẽ là nàng? Lập tức đứng dậy nói. Là ta. Ngươi đi thôi. Binh lính đánh giá hắn, quả là một công tử anh tuấn, cả người còn tản ra khí thế uy nghiêm, không khỏi cảm thán cho hạ cô nương kia, có phải mắt bị mù rồi không? Tướng công tốt như vậy không cần, lại rõ ràng nguyện ý hầu hạ một lão già, xem ra đúng là một nữ nhân ham muốn hư vinh. Dương Tử Vân vừa đi một bên, nhỏ giọng hỏi, đại ca, huynh nói hắn mời chúng ta đi làm gì? Không phải biết thân phận của nàng, để chúng ta mang nàng đi đấy chứ? Nếu hắn biết, chỉ sợ bây giờ đã té xuống quỳ lại xin được trị tội rồi. Mộ Dung Ưng tuy đoán không ra nguyên nhân, nhưng khẳng định hắn chưa biết được thân phận của họ, hay là có chuyện xảy ra, hoặc đã có quan hệ với nàng. Bản thân đệ cũng muốn xem hắn tìm chúng ta làm gì, Dương Tử Vân nói. Người nha môn dẫn bọn họ đến hậu viện của huyện nha mới lên tiếng. Xin mời công tử, lão gia của chúng tôi đang chờ. Mộ Dung Ưng cùng Dương Tử Vân vừa đi vào phía sau, liền nhìn thấy Mạn Tâm ngồi nhàn nhã ở chỗ kia uống trà ăn điểm tâm. Lão đầu kia nhìn nàng đắm đuối, nước miếng đều chảy xuống hết. Mạn Tâm thấy họ đến đây, khóe môi nhếch lên, hiện ra một nụ cười tươi, đứng dậy nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mộ Dung Ưng. Hắn là tướng công của ta, chỉ tay về Dương Tử Vân. Còn hắn là tiểu thúc của ta. Huyện Thái Gia lúc này mới thu hồi lại tia nhìn từ trên người nàng, nhưng khi nhìn đến bọn họ, lại rõ ràng ngây ngẩn cả người. Đúng là một công tử anh tuấn còn xinh đẹp hơn nữ nhân, chỉ tiếc là nam nhân, chứ nếu là nữ tử thì hắn cũng muốn. Nương tử, ta tìm nàng đã lâu, sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Ưng rất biết phối hợp hỏi. Dạ, huyện Thái Gia mời ta đến. Mạn Tâm cố tình nhấn mạnh từ mời. À, vậy không biết huyện Thái Gia mời chúng tôi đến có chuyện gì? Mộ Dung Ưng ngẩng đầu, quay sang bên cạnh nhìn. Đương nhiên có chuyện. Lúc này huyện Thái Gia mới lên tiếng, dù sao cũng trong chốn quan trường nhiều năm, chứng kiến bọn họ mặc y phục hoa lệ, trên người tản ra cổ quý khí kia, còn loại ánh mắt lâm nguy vẫn không thay đổi này cũng làm cho lão hoài nghi. Nhưng nhìn đến dung mạo tuyệt mỹ kia của Mạn Tâm, đầu óc sớm đã bị sắc đẹp mê hoặc đến mức choáng váng, trực tiếp hỏi, ra giá đi. Ra giá? Giá gì? Dương Tử Vân không hiểu hỏi. Mộ Dung Ưng cao mày nhìn Mạn Tâm bên cạnh, Mạn Tâm nháy nháy mắt cười với hắn. Đương nhiên là nhường mỹ nhân cho ta, viết một hưu thư, bạc thuộc về ngươi, mỹ nhân liền thuộc về ta. Huyện Thái Gia nhìn trực diện vào Mạn Tâm, nuốt nước miếng. Mộ Dung Ưng giờ mới hiểu được, hóa ra là chuyện như vậy, khóe môi nhếch lên trưng ra một nụ cười lạnh. Vậy xin hỏi huyện Thái Gia, ngài cho rằng nàng đáng giá bao nhiêu bạc? Huyện Thái Gia giơ lên một ngón tay, nhìn thấy hắn cũng chưa nháy mắt một cái, lại duỗi ra ngón thứ hai. Dương Tử Vân lắc đầu, lão ta lại giơ thêm ngón thứ ba. Mộ Dung Ưng chỉ cười cười. Không biết ba ngón tay của ngài tương ứng với bao nhiêu? 3.000 lượng. Huyện Thái Gia hung ác nói, 3.000 lượng đã đủ nhiều rồi. Nữ tử bình thường thì hắn chỉ cho 300 lượng thôi, bởi vì nàng thực sự quá xinh đẹp. 3.000 lượng. Tuy rằng Mạn Tâm không biết 3.000 lượng rốt cuộc là bao nhiêu tiền, nhưng dù tính thế nào thì hẳn là mình cũng đáng giá 30 vạn lượng chứ. À, nhưng lúc đầu tôi cưới nàng về đã bỏ ra 10 vạn lượng. Mộ Dung Ưng cố ý tạm dừng một chút, rồi mới nói tiếp. Vàng. Cái gì? Nghe được chữ vàng, lão ta thiếu chút nữa ngã nhào. Cảm xúc hơn nửa ngày mới chịu ổn định lại, sắc mặt trở nên phẫn nộ, bắt đầu uy hiếp. Muốn lừa bịp tống tiền bổn lão gia sao? Ngươi cho ngươi là hoàng thân quốc thích cưới công chúa về làm phi tử chắc. Cho dù là hoàng thượng cũng không bỏ ra tới 10 vạn lượng vàng. Cấp cho ngươi 3.000 lượng mau chóng viết hưu thư. Nếu không một lượng ta cũng không cho ngươi lấy. Thật không? Tia nhìn lạnh lùng của Mộ Dung Ưng bắn về phía lão. Ngươi như vậy gọi là ép mua ép bán mới phải. Đừng quên ngươi là một huyện thái gia. Cho dù là dân buôn thông thường thì làm như vậy cũng là phạm pháp. Ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì không? Dương Tử Vân thật không ngờ lão ta lại liều lĩnh đến thế. Đừng lấy việc này ra dọa nạt bổn lão gia. Bổn lão gia không phải là người dễ bị dọa. Ngươi ký tên lên hưu thư cũng được. Không ký tên thì bổn lão gia sẽ gán cho các ngươi tội cấu kết với cường đạo. Phán bắt giam ngươi, xử quyết. Huyện Thái Gia cắn răng uy hiếp. Người bên cạnh lập tức giả bộ hung ác. Vậy là nói ta muốn ký tên thì ký tên, không muốn ký tên cũng phải ký tên. Mộ Dung Ưng cũng không ngờ một huyện quan nho nhỏ lại có thể làm chuyện trái pháp luật, gây họa cho dân như thế. Chính xác, ký tên thì cầm bạc rời đi, không ký tên thì chờ chết. Huyện Thái Gia đánh rầm một tiếng, đặt giấy trắng với bút đã sớm chuẩn bị tới ngay trước mặt hắn. Tướng công, chàng vẫn nên ký tên đi, 3.000 lượng nhiều bạc lắm đó. Mạng Tâm ở bên cạnh cố làm ra vẻ chờ xem náo nhiệt. Vậy được rồi, ta làm. Mộ Dung Ưng cầm lấy bút. Như vậy mới đúng, cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huyện Thái Gia cứ tưởng âm mưu của mình đã thực hiện được, chỉ còn đợi đến ôm mỹ nhân trở về phòng. Lúc Mộ Dung Ưng làm bộ viết, lại hỏi Dương Tử Vân ở bên cạnh. Nhưng ta viết hưu thế nào đây? Đại ca, đệ cũng không biết, nếu như người bình thường thì hẳn là viết như vậy. Dương Tử Vân rất biết phối hợp với hắn. Ta, Mộ Dung Ưng hôm nay bỏ Trữ An công chúa. Mạng Tâm cười trộm, chỉ với hai cái tên này thôi cũng đủ hù chết huyện Thái Gia kia rồi. Quả nhiên ngay thời điểm nghe đến Mộ Dung Ưng và Trữ An công chúa, ánh mắt của hắn trừng to như trứng chim, kinh ngạc đến mức không thốt lên được tiếng nào, nhìn chằm chằm bọn họ hơn nửa ngày mới run rẩy hỏi. Ngươi nói các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Ngươi nghe còn không hiểu sao? Mộ Dung Ưng lạnh như băng nhìn hắn. Vương gia, công chúa. Huyện Thái Gia hoảng sợ lập tức quỳ xuống mặt đất, toàn thân run rẩy. Ban nãy nhìn ra họ không giống người bình thường, nhưng cũng thật không ngờ sẽ là như thế. Nghĩ đến đây đầu óc trống rỗng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Xà Hạt Mỹ Nhân của Lãnh Vương. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.